Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3661 bao tên điên. Người đăng FTO vẫn là một nhân tài. Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Tham kiến phó thành chủ. Những hộ vệ kia đội người từng cái chắp tay ra hiệu, tuy chỉ có cái này bao tên điên động cũng không động, ở nơi đó kiểm tra hiện trường này tình huống. Ngay tại Hạ Thiên vừa muốn đi về phía trước thời điểm, bao tên điên vội vàng đưa tay không cần phá hư hiện trường. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Bao tên điên, là phó thành chủ tới. Tên hộ vệ kia đội tiểu đầu mục vội vàng hô. Ai tới cũng không thể phá hư hiện trường. Bao tên điên danh tự cũng không phải hư danh nói chơi. Hắn đúng là một cái 10 phần phong từ tên điên, tại Lạc Thạch Thành không ai có thể dám đối Hạ Thiên dạng này. Không nên quấy rầy hắn, Hạ Thiên nói. Nha, tên hộ vệ kia đội tiểu đầu mục gật đầu. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Bao tên điên cũng là sắp hiện ra trận tất cả đều kiểm tra xong, sau đó gọi người đem thi thể trang. Có phát hiện gì sao, Hạ Thiên hỏi. Bao tên điên nhẹ gật đầu chuyển sang nơi khác nói. Người nơi này nhiều lắm, hắn không muốn chế tạo khủng hoảng. Được, Hạ Thiên nói. Bao tên điên trực tiếp la lớn, ta đã tra được, trong 3 ngày nhất định sẽ phá án. Hắn đây là vì ổn định quân tâm, hiện tại toàn bộ Lạc Thạch Thành, lòng người rung động, mặc dù tại Thiên Nguyên Đại Lục người chết là bình thường, nhưng Lạc Thạch Thành hiện tại là danh xưng chỗ an toàn nhất, đặc biệt là đặc biệt, xá, lệnh. Mới ra, vậy liền thật là tất cả mọi người trong lòng tốt nhất chỗ ở, nhưng là bây giờ bọn hắn cho rằng cái này chỗ an toàn nhất thế mà xuất hiện khủng bố như vậy giết người sự kiện. 3 ngày. Bao tên điên hứa hẹn, 3 ngày phá án. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người cũng đều là an ổn không ít. Trong 3 ngày, người có thể phá án, vậy sau này Lạc Thạch Thành tư pháp tổng trưởng chính là ngươi. Hạ Thiên trực tiếp cam kết. Đa tạ Hạ Thành chủ. Bao tên điên chắp tay. Sau đó hai người trực tiếp đi ra ngoài. Vừa rồi hai người bọn họ cái này một sướng một họa, xem như cho người ở chỗ này ăn một viên thuốc an thần. Bất quá bao tên điên có thể phá án lời nói, Hạ Thiên là nhất định sẽ cho hắn cái này tư pháp giáng dấp chức vụ. Nói một chút đi, hiện tại là tình huống như thế nào, Hạ Thiên hỏi. Hung thủ là một cao thủ, mà lại là theo liệp báo thành tới. Bao tên điên nói. Ồ, làm sao kết luận? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía bao tên điên. Căn cứ phủ thành chủ ghi chép, chết mất người này là một tên tội phạm truy nã, bởi vì Lạc Thạch Thành có đặc biệt, xá, lệnh, vì lẽ đó hắn đi tới Lạc Thạch Thành, hắn cũng không phải một cái hạng người vô danh, là kim tăng quyền hốp, cảnh giới là nguyên cấp 3 tầng, xem như một cái nổi danh tiểu cao thủ, ta quan sát qua hiện trường vết tích, hốp bị giết thời điểm, hắn cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng. Mặc dù cùng hắn uống nhiều quá có quan hệ, nhưng trên thực tế, coi như hắn không uống nhiều, hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Bao tên điên giải thích nói. Vậy ngươi làm sao kết luận đối thủ là liệp báo thành? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù đối phương khinh công rất tốt, nhưng là ta ở trên vách tường phát hiện 1/4 dấu giày, loại này dấu giày hoa văn phi thường đặc thù, chỉ có liệp báo thành mới có bán, mà lại là chuyên môn là liệp báo thành quý tộc chế tạo. Cái này không phải có tiền liền có thể mua được, cũng không phải thực lực ngươi mạnh liền có thể mặc. Bao tên điên nói. À, vậy ngươi có thể đoán được là ai sao? Hạ Thiên hỏi. Liệp báo thành bên trong, có thực lực này người, có 10 cái, nhưng là phù hợp thân phận có 7 cái, trong này có 3 người cùng Lạc Thạch Thành có thù. Cái thứ nhất chính là Long Ca, thứ hai chính là Vương Gia Gia Chủ, cái thứ ba chính là Vương Gia Đại Trưởng Lão. Đương nhiên, cũng không bài trừ là thành chủ cùng dưới tay hắn làm, nhưng ta cảm thấy thành chủ hẳn là sẽ không làm như thế. Bao tên điên đem mục tiêu khóa chặt tại 3 người trên thân. 3 người này đều là một đỉnh một cao thủ. Nguyên cấp 5 tầng bên trong đỉnh phong tồn tại. Tiếp cận nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Mà lại 3 người này đều là cùng Lạc Thạch Thành có tử thù. Long Ca lớn như vậy thế lực bị Lạc Thạch Thành tan rã, tất cả tử thương hầu như không còn. Đây chính là đại thù. Vương gia bị ép rời đi liệp báo thành, từ bỏ tất cả gia tộc sản nghiệp, tan đàn xẻ nghé, những cái kia thủ hạ nhóm cũng tất cả đều tản. Có thể nói, cái này hai đám người đều lẫn vào phi thường thảm. Vì lẽ đó bọn hắn đối Lạc Thạch Thành tiến hành đánh lén. Muốn lợi dụng loại biện pháp này đến tan rã Lạc Thạch Thành dân tâm. Người định làm như thế nào? Hạ Thiên không muốn gia tăng tử vong nhân số, bởi vì chết nhiều một người, dân tâm liền sẽ loạn một chút. Dẫn xà xuất động, Bao Tên Điên nói thẳng. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy sẽ phải dựa vào Hạ Thành chủ cùng Lạc Thạch Thành những cao thủ hỗ trợ. Bao Tên Điên nói. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Không thể không nói, cái này Bao Tên Điên sức quan sát cùng sức phán đoán đều là phi thường nhạy cảm, phân tích của hắn cũng không có nửa điểm mau bệnh, thậm chí Hạ Thiên tại cái kia nhìn một vòng, đều không có phát hiện dấu giày. Màn đêm dần dần giáng lâm. Lạc Thạch Thành ban đêm cũng không có những thành thị khác náo nhiệt như vậy. Nhưng cũng coi là còn đi. Mặc dù người chết, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ thành nội những người kia ăn chơi đàng điếm, rất nhiều tay sai bên trong cầm bó lớn tiền, bọn hắn không tốn trời rượu, bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Bao Tên Điên cùng mấy cái hộ vệ đội người đi tại trên đường cái, nhưng là hiển nhiên bọn hắn đã uống nhiều quá. Đi bộ cũng đi theo đập gõ. Một trong tay người cầm một cái chai rượu. Bao Tên Điên, người cũng nhanh thành tư pháp tổng trưởng, đến lúc đó cũng đừng quên các huynh đệ a. Những hộ vệ kia đội người nói. Yên tâm đi, chờ ta bắt cái kia tội phạm giết người, ta chính là ty trưởng, đến lúc đó, có ta ăn thịt, liền có các ngươi ăn canh, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Bao Tên Điên còn tại ngụm lớn uống vào, thậm chí thân thể đã té ngã trên đất. Cẩn thận một chút, chúng ta ty trưởng. Mấy cái kia hộ vệ đội người đi đỡ Bao Tên Điên, nhưng là chính bọn hắn cũng ngã sắp xuống. Tương lai ty trưởng, người có lòng tin bắt lấy người kia sao? Có người hỏi. Đương nhiên là có, ta hiện tại đã biết là người nào. Bao Tên Điên tự tin nói. Tương lai ty trưởng, ta đỡ ngài. Không cần phải để ý đến ta có thể làm. Bao Tên Điên đầu đỉnh lấy tường, từng chút đứng lên trở về đi, đều trở về đi. Mấy người cáo biệt Bao Tên Điên, lung la lung lay đi ra. Bọn hắn đi ra về sau, Bao Tên Điên trực tiếp ói ra, sau đó lảo đảo nghiêng ngã đi tới trong ngõ nhỏ, hắn muốn đi tắt về nhà. Vừa đi vừa nôn, vừa nhìn liền biết uống không ít rượu. Đi đến trong ngõ nhỏ ở giữa thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp ngồi sập xuống đất. Hô! Ngồi ở chỗ đó ngủ thiếp đi. 10 phút, 30 phút, 1 giờ. Sau 2 giờ, một bóng người theo nóc nhà bay thấp xuống dưới, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một chút, sau đó trong tay phải xuất hiện một cây chủy thủ, trực tiếp đâm về phía Bao Tên Điên trái tim, lần này xuất thủ nhanh vô cùng. Đang. Ngay tại dao găm của hắn khoảng cách Bao Tên Điên còn có 2 cm thời điểm, chủy thủ trong tay của hắn bị một cỗ đại lực đánh trúng. Hết chương 3661. Chương 3662 Hạ Thiên vs Long Ca. Người đang ép tuyo. Ai? Người kia nhướng mày, sau đó muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, hắn phát hiện chung quanh vách tường cùng ngõ nhỏ hai bên tất cả đều là người, tựu liền trên nóc nhà cũng tất cả đều là người. Trước đó hắn theo tầng 2 trải qua, nhưng là những người kia tất cả đều mai phục tại 3 tầng. Trên vách đá những người này là Hạ Thiên lợi dụng đảo quốc giáp thuật ngụy trang. Mặc dù Hạ Thiên đối thuật ngụy trang phi thường khinh thường, nhưng loại này thuật ngụy trang vào lúc này lại thật đúng là có đất dụng võ. Ngao. Nôn. Bao Tên Điên chính ở chỗ này phun, nhưng hắn đã chậm rãi đứng lên. Hạ Thành chủ, người nếu là chậm thêm chỉ vào tay, vậy ta liền chết. Bao Tên Điên phàn nàn nói. Hiện tại động thủ vừa vặn, Hạ Thiên mỉm cười. Long ca, người cũng coi như được là số một đại nhân vật, thế mà chạy tới làm loại này hạ lưu sự tình. Cũng thật sự là mất mặt a. Bao Tên Điên nhìn về phía người đối diện nói, mặc dù đối phương mặt là bị che chắn, nhưng Bao Tên Điên hiển nhiên là đã đoán được thân phận của đối phương. Làm sao ngươi biết là ta? Long ca bóc mặt nạ của mình. Liệp báo thành bên trong, có được dạng này thực lực cùng thân phận trong đám người, chỉ có 3 người phù hợp nhất, ngươi cùng vương gia 2 vị, nhưng là vương gia đắc tội lữ gia, bọn hắn khẳng định là đi chạy trốn. Lại thế nào có thể sẽ đến Lạc Thạch Thành đánh lén đâu, vì lẽ đó ngoại trừ ngươi, không có người khác, mà lại lúc ban ngày, ta cố ý tại dấu chân nơi đó dừng lại lâu một hồi, vậy khẳng định sẽ cho rằng ta phát hiện cái gì, vì lẽ đó ngươi cuối cùng nhất định sẽ muốn giết ta, bởi vì giết ta về sau, vậy liền không ai biết là ngươi làm, lấy thực lực của ngươi, nghĩ tại Lạc Thạch Thành động thủ, cái kia muốn bắt ngươi liền khó khăn. Bao tên điên lúc ấy cố ý hô ba ngày, kỳ thật chính là hô cho Long Ca nghe. Ngươi tên là gì? Long Ca hỏi. Ta gọi Bao, gọi ta Bao tên điên là được, Bao tên điên nói. Tại ta Lạc Thạch Thành giết người, vậy sẽ phải trước hết nghĩ tốt chính mình chết như thế nào. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, trong tay phải của hắn xuất hiện thần cơ kiếm. Muốn giết ta chỉ bằng mấy người các ngươi đủ ta đánh sao? Long Ca trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, cùng lúc đó, trên người hắn toát ra 5 vòng hào quang màu tím. Nguyên cấp 5 tầng. 333. Cùng lúc đó, Hạ Thiên người chung quanh trên thân từng cái cũng toát ra tử sắc quang mang. Nguyên cấp 5 tầng, nguyên cấp 4 tầng, nguyên cấp 3 tầng. Mỗi cái đều là cao thủ. Hiện tại đủ chưa? Hạ Thiên hỏi. Long Ca ánh mắt ở hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đã bao nhiêu năm ta đã bao nhiêu năm không có thật tốt động thủ một lần rồi. Long Ca cũng không phải hư danh nói chơi, hắn có thể tại Liệp Báo Thành lẫn vào hùng hùng hổ hổ, kia cũng là thực sự đánh ra tới. So hung ác, hắn từ trước đến nay là ai cũng không sợ. Ta cũng thật lâu đều không hảo hảo động thủ một lần. Hạ Thiên mỉm cười. Thành chủ, chúng ta cùng tiến lên, bắt lấy hắn đi. Long Hỏa Vượng nói. Không, giữ vững chính các ngươi điểm, chớ lộn xộn, không cần cho hắn cơ hội đào tẩu. Hạ Thiên nói thẳng. Vâng, đám người đáp. Ta không phải nhân viên chiến đấu, ta dựa vào sau. Bao tên điên nói xong trực tiếp hướng phía sau đi đến. Siêu. Đúng lúc này, Long Ca trực tiếp thẳng hướng Bao tên điên. Đang. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc ứng chiến. Tốc độ nhanh vô cùng. Đối thủ của ngươi là ta. Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm trực tiếp ném ra ngoài. Thần cơ kiếm pháp thức thứ nhất. Phi kiếm. Hưu. Phi kiếm tốc độ thật nhanh, khống chế lại cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây chính là hắc kim chỗ tốt. Có số lớn hắc kim gia trì, Hạ Thiên khống chế phi kiếm, sau nguyên cấp 5 tầng người càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xông về Long Ca, tốc độ nhanh vô cùng, hắn muốn tiến hành cận thân chiến đấu. Tương đối thiên nguyên đại lục người mà nói, Hạ Thiên ưu thế lớn nhất chính là cận thân chiến đấu. Bởi vì thân thể của hắn muốn so đối phương mạnh, hắn tốc độ xuất thủ so với đối phương nhanh, vì lẽ đó chỉ cần cận thân chiến đấu. Vậy hắn chiến thắng tỷ lệ chính là 80%. Dù là đối phương là nguyên cấp 5 tầng cao thủ. Từ đầu đến giờ, Hạ Thiên chung quanh thân thể một vòng ánh sáng đều không có. Chung quanh những người kia tất cả đều đang lẳng lặng mà nhìn trận chiến đấu này. Đặc biệt là Long Hỏa Vượng mấy người bọn hắn, Hạ Thiên là đạo sư của bọn hắn, gần nhất bọn hắn cũng cùng Hạ Thiên học không ít thực chiến bản lĩnh. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào vận dụng những này thi triển bản lĩnh. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh vào Long Ca trên thân. Không thể không nói, Long Ca thực lực xác thực rất mạnh, hắn vừa rồi sử dụng hộ giáp tốc độ đã nhanh muốn vượt qua nguyên cấp 6 tầng cao thủ tốc độ. Nguyên cấp 6 tầng cao thủ sở dĩ cường hãn, cũng là bởi vì bọn hắn khống chế nguyên lực thời điểm là tùy ý điều động. Vì lẽ đó địch nhân trong nháy mắt công kích bọn hắn cũng có thể ngăn cản được. Long Ca mặc dù là nguyên cấp 5 tầng, nhưng hắn là nguyên cấp 5 tầng bên trong người nổi bật, thực lực cường hãn. Thậm chí đã đạt tới đột phá nguyên cấp 6 tầng ở giữa giây. Vì lẽ đó hắn mới có thể như thế nhanh chóng điều động nguyên lực. Thật là lợi hại, hắn đã nhanh muốn tới nguyên cấp 6 tầng. Long Hỏa Vượng cũng là nguyên cấp 5 tầng cao thủ. Vì lẽ đó hắn liếc mắt liền nhìn ra Long Ca chỗ lợi hại. Hắn biết, mình cùng cái này Long Ca ở giữa hẳn là có rất lớn chênh lệch. Oanh! Hạ Thiên tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng. Lại là một quyền đánh vào Long Ca trên bờ vai, bất quá vẫn là bị Long Ca nguyên lực áo giáp chặn lại. Long Ca nhanh chóng đánh trả. Nhưng Hạ Thiên cũng là nhẹ nhõm né tránh. Giới lực lượng đo cường đại, Hạ Thiên có thể tại cận thân chiến đấu thời điểm nhạy cảm ứng được đối phương xuất thủ. Hưu. Phi kiếm không ngừng từ phía sau công kích tới. Long Ca chủy thủ cũng là cùng phi kiếm chiến đấu đến cùng một chỗ, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Một phương khác. Hạ Thiên cùng Long Ca cũng là triệt để chiến đấu ở cùng một chỗ. Oanh oanh oanh oanh. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Long Ca trên thân, trên bờ vai hắn cũng một mực là nhanh chóng sử dụng nguyên lực áo giáp. Mà nắm đấm của hắn nhưng căn bản liền đánh không trúng Hạ Thiên. Thật là lợi hại, Long Ca thế mà một chút cũng đánh không trúng thành chủ. Mọi người chung quanh kinh ngạc nói. Oanh. Hạ Thiên nắm đấm nhanh chóng đánh vào Long Ca ngực. Long Ca cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đánh trúng. Long Ca bị đánh trúng. Đây chính là thành chủ nói quán tính công kích đi. Long Hỏa Vượng nhớ tới Hạ Thiên bình thường dạy bọn hắn. Nhanh chóng đập nện đối thủ cùng một cái phương vị, làm đối phương xuất hiện quán tính thời điểm, tìm cơ hội tiến hành mặt khác một chỗ đánh lén, tỷ lệ thành công là 70% trở lên. Hồng Cơ nhớ đến lúc ấy Hạ Thiên dạy bọn họ một chiêu này thời điểm nói lời. Thực chiến. Hạ Thiên là tại trong thực chiến để bọn hắn thấy được mình dạy thụ những vật kia. Mỗi một dạng đều là phi thường thực dụng. Cỏ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Long Ca trước mặt, một quyền đánh xuống. Phốc. Đúng lúc này, Long Ca trong tay đột nhiên vẩy ra một nắm lớn bột phấn trạng đồ vật. Hết chương 3662. Chương 3663 một kích chí mạng. Người đang ép tuy ô. A. Hạ Thiên trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Thành chủ. Ai cũng không cho phép tới. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau nhớ kỹ ta cùng các ngươi nói qua thứ ba lớp sao. Chiến đấu nhất định phải lý trí, không quản bất cứ lúc nào, đều không cần quên chức trách của mình, Long Hỏa Vượng nói. Cái kia còn nhớ kỹ thứ tư lớp sao, Hạ Thiên lại hỏi. Đám người giữ vững trầm mặc. Đừng ở nơi đó giả thần giả quỷ, vừa rồi ta vẩy chính là xám xanh phấn, con mắt của ngươi hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, giác quan cũng sẽ hạ xuống, công kích của ta ngươi căn bản là tránh không khỏi, nếu như không ai cứu ngươi, ta ba cái hiệp bên trong liền có thể giết chết ngươi. Long Ca mới vừa rồi bị Hạ Thiên đánh trúng về sau, vẫn đều đang đợi thời cơ, hắn chính là đang chờ đợi đánh lén Hạ Thiên cơ hội. Hắn nhưng là Long Ca. Cao thủ chân chính, mà lại hắn là lấy hèn hạ cùng tàn nhẫn mà lấy xưng. Cùng hắn chiến đấu, vậy sẽ phải trước hết nghĩ tốt hắn hèn hạ chỗ, hắn người này thủ đoạn mạnh nhất không phải chiến đấu, mà là hắn những cái kia thủ đoạn hèn hạ. Ngươi nói những này, chính là muốn để cho bọn họ tới giúp ta, sau đó ngươi thừa cơ tìm kiếm một cái cửa ra chạy đi mà thôi. Hạ Thiên xem thấu Long Ca tâm tư, Long Ca ở đây nói những này, chính là vì mình chạy trốn làm chuẩn bị. Hừ. Muốn chết, Long Ca hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng hướng Hạ Thiên, chỉ cần hắn có thể giết Hạ Thiên, vậy hắn tin tưởng, mình cũng có thể từ nơi này đột phá ra ngoài. Siêu. Thân ảnh của hắn cực nhanh, hắn tin tưởng, Hạ Thiên tuyệt đối phản ứng không kịp. Bởi vì Hạ Thiên con mắt nhìn không thấy, cái khác giác quan cũng đi theo giảm xuống, cao thủ quyết đấu, so đấu chính là cái kia một giây rưỡi giây. Ai có thể nắm giữ cái này một giây rưỡi giây? Vậy ai liền có thể thắng? Một kích này. Hắn muốn triệt để diệt sát cái này phó thành chủ, cái này kẻ cầm đầu. Hắn cho rằng, mình trở nên thảm như vậy, đều là cái này phó thành chủ làm cho, chỉ cần giết Hạ Thiên, vậy hắn thù cũng coi như là báo. Chủy thủ trong tay của hắn đã cách Hạ Thiên càng ngày càng gần. Đang. Đúng lúc này, dao găm của hắn bị hai ngón tay kẹp lấy. Cái gì, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Sao lại có thể như thế đây? Hai ngón tay lại có thể kẹp lấy chủy thủ, hơn nữa còn là nguyên cấp 5 tầng cao thủ sử dụng chủy thủ, đây cũng quá kinh khủng đi. Loại này hiện trường bọn hắn trước đây chưa từng gặp a. Phốc. Đúng lúc này, ngã xuống đất thần cơ kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Long Ca ngực. Cường hãn. Quá mạnh. Chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên muốn xảy ra chuyện, nhưng là bây giờ, đây hết thảy tất cả đều phát sinh cải biến, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà tại thời khắc này đưa cho đối phương một kích cuối cùng. Ta thứ tư lớp là cái gì, Hạ Thiên hỏi. Tỉnh táo, trầm ổn, tại đối thủ tự tin nhất thời điểm, cho đối thủ hủy diệt tính phản kích. Long Hỏa Vượng lớn tiếng nói. Không, không có đạo lý, ngươi không có khả năng thấy được công kích của ta. Long Ca trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên không nói nhảm, tay phải hất lên, trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một thanh chiến đao cũng là trong cùng một lúc chém về phía Long Ca cổ. Siêu! Long Ca thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Thần cơ kiếm bị hắn đánh bay đi ra, sau đó thân thể của hắn trực tiếp nhảy lên một cái. Cò! Hạ Thiên cũng là đi theo, mắt thấu thị. Hắn sở dĩ có thể nhìn thấy Long Ca cũng là bởi vì mắt thấu thị, vừa rồi Long Ca đánh lén hắn thời điểm, hắn chính là tương kế tiểu kế, sau đó thừa cơ phản kích Long Ca. Oanh! Đúng lúc này, Long Ca thể nội bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn biến thành tử sắc. Hạ Thiên thân thể bị hắn một cước đạp dưới, cùng lúc đó, Long Ca tay phải trực tiếp bắt lấy một tên cao thủ cổ. Nhanh! Quá nhanh! Tất cả mọi người không nghĩ tới, Long Ca thế mà còn có loại này bản sự đâu. Thiêu đốt sinh mệnh Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, Long Ca thế mà còn có thiêu đốt sinh mệnh pháp môn, không thể không nói, hắn bản sự này đúng là để Hạ Thiên có chút trở tay không kịp. Không được qua đây, nếu không ta giết hắn, Long Ca la lớn. Ngươi thả hắn, ta cam đoan ngươi có thể bình an rời đi Lạc Thạch Thành, đồng thời trong 3 ngày tuyệt đối không truy sát ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Long Ca hô? Ta Hạ Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, nói thả ngươi liền sẽ thả ngươi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tòa kỵ, ngươi muốn đi cái kia trốn liền hướng cái kia trốn, mà lại ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi sẽ không tìm Lạc Thạch Thành phiền phức, vậy ta cũng sẽ không lại truy cứu, nhưng là nếu như ngươi dám bước vào Lạc Thạch Thành phạm vi, vậy ta lần sau nhất định giết ngươi. Hạ Thiên đáp lại nói. Tốt Long Ca nhẹ gật đầu ngươi thề, dùng linh hồn của mình thề. Hạ Thiên không do dự, trực tiếp dùng linh hồn thề. Sau đó Long Ca đem người thả, Hạ Thiên cũng là cho Long Ca một tỏa kỵ, sau đó thả Long Ca rời đi. Người đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt a. Bao tên điên đi lên phía trước nói. Không có cách, ta không thể nhìn các huynh đệ chết ở trước mặt ta. Hạ Thiên nói. Vậy ngày mai ngươi làm sao cùng Lạc Thạch Thành các huynh đệ giải thích? Bao tên điên hỏi. Liền nói hung thủ giết người là Liệp Báo Thành Long Ca, đã bị giết chết. Hạ Thiên nhất định phải cho Lạc Thạch Thành người một cái công đạo, nếu không Lạc Thạch Thành sẽ còn lòng người bàng hoàng, nhưng là hiện tại hắn đem việc này một tuyên bố, như vậy Lạc Thạch Thành người tự nhiên là sẽ thả tâm, thậm chí bọn hắn sẽ cho rằng Lạc Thạch Thành rất có thực lực. Tự liền Long Ca cao thủ như vậy cũng vẻn vẹn chỉ ở Lạc Thạch Thành giết một người. Cái này sẽ để cho Lạc Thạch Thành thanh thế trở nên lớn hơn. Nếu như Long Ca có một ngày giết trở lại đến đâu đến lúc đó uy tín của ngươi đem không còn sót lại chút gì. Bao tên điên nói. Nếu như hắn trở về, vậy liền giết hắn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ngươi đi làm gì? Bao tên điên hỏi. Đi giải độc, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại hô. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp đại chiến cứ như vậy kết thúc. Sáng sớm hôm sau, bao tên điên đối ngoại tuyên bố. Hung thủ đã bị giết chết, chính là Liệp Báo Thành Long Ca. Hiện trường lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Mà Lạc Thạch Thành giá phòng cũng biến thành cao hơn. Hết thảy tất cả đều kết thúc. Hạ Thiên sau khi trở về, mỗi ngày đều là lặp lại mấy thứ, đó chính là luyện khí, tăng thực lực lên. Về phần học phủ nơi đó, Hạ Thiên sớm đã đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị cho bọn họ tốt, còn lại chính là chính bọn hắn cố gắng. Mà thủy vực mở ra về sau, Lạc Thạch Thành cũng có thức ăn của mình tiếp tế. Tới gần biển cả, vậy liền đại biểu cho tới gần một cái thiên nhiên bảo khố. Lạc Thạch Thành phát triển trở nên nhanh hơn. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Đột nhiên có một ngày, ra hải bổ bắt thủy thú thuyền mất tích. Lạc Thạch Thành phái người đi tìm kiếm, cuối cùng cũng mất tích. Hạ đệ, đây chính là tình huống hiện tại, hết thảy đã mất tích hơn 100 người. Hiện tại không ai dám tiếp tục xuất hải. Lữ Phụng Tiên đem tư liệu đưa cho Hạ Thiên. Tình huống ta biết, ta đến đó nhìn một chút. Hết chương 3663. Chương 3664 muốn lực lượng sao? Người đang ép tuy ô. Vận chuyển đường sông xảy ra chuyện, đây chính là đại sự A. Hiện tại vận chuyển đường sông là Lạc Thạch Thành chủ yếu mậu dịch, có sông này vận. Như vậy Lạc Thạch Thành đồ ăn liền có thể tự cấp tự túc, mà lại phụ cận thành thị đều không có trong nước sản phẩm, vì lẽ đó Lạc Thạch Thành trong nước sản phẩm là phi thường bán chạy, cái khác mấy thành phố lớn thương nhân cũng là nhìn đúng cái này cơ hội buôn bán, trực tiếp chạy đến Lạc Thạch Thành tiến hành hợp tác. Mà lại tương lai con sông này vận tiềm lực là vô cùng lớn. Hiện tại vận chuyển đường sông xảy ra chuyện, như vậy nếu như bọn hắn không nhanh điểm giải quyết, như vậy Lạc Thạch Thành trong nước sản phẩm liền sẽ đoạn hàng, cuối cùng mất đi tín dự. Dù sao rất nhiều thương gia đều là giao tiền đặt cọc, nếu như đến lúc đó Lạc Thạch Thành thương gia không bỏ ra nổi trong nước sản phẩm, cuối cùng liền cần bồi thường người ta số lớn tài chính, cái này sẽ để cho Lạc Thạch Thành bên trong những cái kia thương gia mất đi lòng tin. Cũng chỉ có thể ngươi đi làm, Lữ Phụng Tiên nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Lạc Thạch Thành thiếu ai cũng đi, nhưng chính là không thể thiếu Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có khách khí. Hắn muốn cùng ám dạ thần điện đối kháng, vậy thì nhất định phải muốn Lữ gia thế lực, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải giúp Lữ Phụng Tiên đoạt lại vị trí gia chủ, đến lúc đó hắn tự nhiên là có thể quang minh chính đại cùng Lữ gia đàm phán, bỏ đi trên người lạc ấn, tìm về cha mẹ của mình cùng thê tử. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, trước khi đi, hắn đem tiểu hỏa đặt ở trong mật thất. Cảng khẩu địa phương. Nơi này kiến thiết phi thường kiên cố, là thủ tịch nhà thiết kế Địch Long tự mình thiết kế, mà lại hắn toàn bộ hành trình giám sát, không cho phép có bất kỳ sai lầm. Tham kiến Hạ thành chủ, cảng khẩu thiên nhân trưởng nói. Thủ hạ của hắn có ngàn nhân sĩ binh. Hiện tại Lạc Thạch Thành binh lực cũng không nhiều, nhưng Lữ Phụng Tiên vẫn là ở đây đồn trú hơn nghìn người. Không cần khách khí, tình huống ta đã đại khái giải, cho ta làm một con thuyền. Còn có ta muốn phụ cận hải vực đồ cùng mất tích những người kia đi địa phương nào? Hạ Thiên nói. Vâng, thiên nhân trưởng cung kính nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hải vực đồ cho ta bối một chiếc thuyền. Hạ thành chủ, ta đã chuẩn bị xong lớn nhất quân hạm, phía trên có 500 chiến sĩ, ta sẽ đích thân theo ngài tiến về. Thiên nhân trưởng nói. Hạ Thiên nhướng mày không cần, chính ta một người đi là được. Không được, Hạ thành chủ. Lữ thành chủ đã phân phó, để ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngài. Thiên nhân trưởng cung kính nói. Các ngươi đi rất có thể là không sợ hy sinh, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, ta lại phái mấy tên tâm phúc cầm lái cùng phụ trách trên thuyền sự vật, tư thế các loại, những người này tăng thêm ta hết thảy cần 31 người, chúng ta 31 cái bồi ngài cùng đi. Thiên nhân trưởng nói. Các ngươi trong nước có thể đợi bao lâu? Hạ Thiên thấy được thiên nhân trưởng quyết tâm. Vì lẽ đó hắn cũng không tốt lại nói cái gì. 3 ngày không có bất cứ vấn đề gì, thiên nhân trưởng nói. Tốt a, nhớ kỹ, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy liền không cần do dự, trực tiếp trốn, không cần phải để ý đến ta có biện pháp tự vệ. Hạ Thiên nói. Không được, ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngài. Thiên nhân trưởng nói lần nữa. Không nghe ta, ngươi cũng đừng đi, Hạ Thiên cũng là phi thường nghiêm khắc nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, thiên nhân trưởng cũng chỉ có thể gật đầu. Thu thập một chút, chuẩn bị lên đường đi, Hạ Thiên nói. Vâng, thiên nhân trưởng nói. Hạ Thiên tại cái này bến cảng nhìn một vòng, hắn phát hiện, người nơi này thật đúng là không ít, bất quá tạm thời đều không có ra biển người, tạm thời Lạc Thạch Thành cũng phong bế ra biển bến cảng, những người kia cũng là gấp xoay quanh, bởi vì bọn họ là dựa vào những này trong nước sinh vật kiếm tiền, nếu như không ra biển. Như vậy bọn hắn liền tiền gì đều không kiếm được. Rất nhanh. Thuyền chuẩn bị xong. Thành chủ, chúng ta trên chiếc thuyền này có nước nỏ 300 đem, lưới lớn 10 cái, cỡ trung lưới 100 tấm, cỡ nhỏ lưới yếu làm, đụng phải thủy thú thời điểm, có thể nhẹ nhõm bắt giết, mà lại dưới nước những thực vật kia cũng là phi thường bán chạy đồ vật. Thiên nhân trưởng giải thích nói. Hạ Thiên rất ít đến bến cảng. Vì lẽ đó đối với nơi này tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Hiện tại hắn vừa vặn trợ giúp Hạ Thiên tìm hiểu một chút. Phát thuyền. Trên chiếc thuyền này, một cái bảo an nhân viên đều không có, có chỉ là tài công cùng khống chế thuyền người. Tựu liền dự bị nhân viên đều không có. Hạ Thiên làm như vậy chính là vì phòng ngừa gặp được thứ gì, tạo thành không cần thiết thương vong. Ra biển. Thiên Nguyên đại lục nước biển cùng trên địa cầu nước biển rất tương tự, linh khí cũng không phải là rất sung túc, vì lẽ đó các loại loài cá rất nhiều, mặc dù cũng có một chút hình thể khổng lồ sinh vật, bất quá những sinh vật này cái đầu cũng chỉ có chừng 5 mét, lớn nhất cũng liền hơn 8 mét, đương nhiên, khẳng định có cảng lớn, chỉ bất quá những cái kia cảng lớn đều tại dưới nước hoặc là cách bến cảng chỗ xa hơn. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Sống dưới nước, Thiên Nhân trưởng nói. Rất đặc biệt danh tự a, Hạ Thiên nói. Cha mẹ ta là tại ta lúc còn rất nhỏ tại mép nước nhặt được ta, vì lẽ đó cho ta lấy tên sống dưới nước. Thiên Nhân trưởng nói. Cha mẹ ngươi đâu? Hạ Thiên hỏi. Chết rồi, sống dưới nước có chút thương cảm. Không có ý tứ, Hạ Thiên cũng biết mình có thể là hỏi sai. Không có gì, thù đã báo, bất quá ta cũng gặp truy nã cùng truy sát, về sau ta khắp nơi ẩn núp, thẳng đến có một ngày, ta tại Liệp Báo Thành nghe được nói Lạc Thạch Thành có đặc biệt, xá, lệnh thời điểm, ta mới tới thử thời vận, hơn nữa còn trùng hợp gặp Lữ Thành chủ chọn lựa tân binh, thế là ta liền đến, tới về sau, biểu hiện tốt một chút, Lữ Thành chủ liền phong ta làm Thiên Nhân trưởng. Đồng thời đem trọng yếu như vậy bến cảng giao cho ta. Sống dưới nước mỉm cười, hiển nhiên hắn là phi thường cảm kích Lữ Phụng Tiên. Là ngươi có bản lĩnh, vì lẽ đó hắn mới có thể đề bạt ngươi, nếu không hắn cũng sẽ không tùy tiện nhắc tới nhổ người. Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên nhìn chính là cá nhân tài năng. Nếu như ngươi không giỏi có thể, như vậy cho dù là những cái kia một mực đi theo hắn huynh đệ, hắn cũng sẽ không đặc biệt đề bạt. Điểm này, hắn so Hạ Thiên lợi hại, cũng có thể nói, hắn so Hạ Thiên càng thích hợp làm một cái lão đại. Hạ Thiên giảng cứu chính là tình nghĩa. Mặc dù hắn ở trên đây cũng nếm qua mấy lần thua lỗ, nhưng hắn vẫn là không cách nào khống chế mình, đến địa phương nào, hắn đều giảng tình nghĩa. Đa tạ Hạ Thành chủ tán thưởng, không có Lữ Thành chủ, ta vẫn là một cái bốn phía lắc lư tội phạm truy nã, nhưng là hiện tại Lữ Thành chủ cho ta ngày tốt lành. Vì lẽ đó Lữ Thành chủ ra lệnh cho ta nhất định sẽ nghe. Sống dưới nước là một cái phi thường đặc thù người, hắn cũng là một cái hiểu được cảm ơn người, điểm này Hạ Thiên đã nhìn ra rồi. Vậy thì bồi ta thật tốt xem một chút đi, ta hiện tại rất muốn biết, phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phương xa. Lạc Thạch Thành bên ngoài vài trăm dặm chỗ một tòa núi nhỏ bên trên. Lạc Thạch Thành, Lữ Phụng Tiên, Hạ Thiên. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không yên lành. Long Ca phẫn nộ hô. Bạch. Một đạo bóng đen xuất hiện ở trước mặt của hắn, người này toàn thân trên dưới đều bị áo bào đen che giấu. Ngươi muốn giao ra sao, muốn thu hoạch được lực lượng sao? Hết chương 3664. Chương 3665 kẻ cầm đầu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thành chủ. Ta tại Lạc Thạch Thành nghe qua ngươi rất nhiều truyền thuyết, tất cả mọi người đưa ngươi xem như là giống như thần người, nói chỉ cần có ngươi tại, vậy liền không người nào dám động Lạc Thạch Thành. Sống dưới nước một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Sống dưới nước. Cái tên này Hạ Thiên thích vô cùng. Bởi vì Hạ Thiên nhớ tới trước kia người quen. Thanh danh lớn cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi, chờ ngươi phạm sai lầm. Bọn hắn càng thích nhìn thấy thân ngươi bại tên nứt thời điểm. Hạ Thiên biết rõ cây to đón gió câu nói này. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Nhưng Hạ Thiên đã thành thói quen, hắn nếu biết khẳng định sẽ có người tới tìm phiền toái, như vậy hắn cũng liền không cần thiết. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhưng Hạ Thiên sẽ cho mình lưu lại bảo mệnh át chủ bài, mà lại tại người khác xuất thủ thời điểm, hắn cũng sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không quản đến bất kỳ thời điểm, Hạ Thiên đều sẽ bảo trụ mạng của mình. Thuyền đi sau mấy tiếng. Thành chủ, vùng nước này trong nước sinh vật rất nhiều, cũng là thụ nhất chúng ta Lạc Thạch Thành hoan nghênh, bình thường chúng ta thuyền chính là ở đây bắt đầu đi săn, chỗ nào tôm cá nhiều, liền đi nơi đó. Sống dưới nước giới thiệu nói, đồng thời hắn cũng là tại nói với Hạ Thiên, nơi này phụ cận hẳn là người mất tích địa phương. Nói cho thuyền tại phụ cận tuần tra. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn tại quan sát hết thảy chung quanh. Người tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, mà lại đằng sau tới quân đội cũng đi theo mất tích, cái này phụ cận tuyệt đối có cái gì bí mật. Thuyền tuần tra một vòng. Không có bất kỳ cái gì tung tích. Hạ Thành chủ, không phát hiện chút gì, ta còn cố ý đi vớt một chút tôm cá, không có gì đặc biệt. Sống dưới nước làm rất đủ mặt, hắn vừa rồi cũng là ở chung quanh tuần tra. Chính là muốn nhìn một chút, đến tột cùng nơi này có biến hóa gì hay không, hoặc là nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người đánh tôm cá Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, thành chủ. Sống dưới nước nhẹ gật đầu. Vừa vặn ta đói bụng, xem ra chúng ta có thể ăn bữa tiệc lớn. Hạ Thiên vuốt vuốt bụng của mình. Ăn cơm sống dưới nước lập tức sững sờ, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên nghĩ đến cái gì đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại còn nói chính là muốn ăn cơm. Đúng vậy a, người vừa vặn đánh chút tôm cá, không ăn lãng phí, vừa vặn ta cũng thật lâu đều chưa từng ăn qua hải sản. Hạ Thiên phát hiện, Thiên Nguyên đại lục biển thật là phi thường thần kỳ, các loại tôm cá đâu đâu cũng có, mà lại hải sinh loài cá, hồ sinh loài cá còn có sông sinh loài cá hỗn tạp, căn bản cũng không điểm cái gì cá nước ngọt loại cùng cá nước mặn loại. Hơn nữa còn có rất nhiều Hạ Thiên chưa từng thấy qua sống dưới nước động vật. Thuộc hạ cái này đi cho đại nhân làm. Sống dưới nước từ nhỏ đã là dựa vào nước lớn lên, đối với sống dưới nước động thực vật nấu nướng cũng là hiểu rõ vô cùng. Đúng rồi, gọi thuyền tại phụ cận chuyển, một mực chuyển, không cho phép ngừng. Hạ Thiên nói. Vâng, sống dưới nước nói xong trực tiếp hướng khoang tàu phòng bếp đi đến. Chiếc thuyền này là chính quy quân hạm, bên trong công trình phi thường toàn, phòng ăn cũng là nhất lưu, mà lại trong khoang thuyền tiếp tế bản thân liền đầy đủ 500 người dùng ăn một tháng, các loại nấu cơm dùng đồ vật cũng là phải có. Hạ Thiên thì là ngồi trên bong thuyền. Ánh mắt nhìn chung quanh thủy vực. Một lát sau, sống dưới nước đem đồ ăn đã bưng lên, Hạ Thiên cũng là không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Cùng một chỗ ăn a, Hạ Thiên nhìn về phía sống dưới nước nói. Đại nhân, ta ăn không vô, sống dưới nước nhưng không có lớn như vậy tâm, hiện tại nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, vậy hắn thế nhưng là ăn ngủ không yên a. Không cần khẩn trương như vậy, tình trạng của ngươi bây giờ, nếu quả như thật là xảy ra chuyện gì, ngươi lại có thể thế nào, ngươi bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đến. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. Sống dưới nước mặc dù minh bạch Hạ Thiên có đạo lý, nhưng hắn là thật ăn không đi vào a. Hắc dạ dần dần giáng lâm. Quân quân hạm ở chung quanh lại tuần tra hai vòng. Tiến lên Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài xác định là tiến lên sống dưới nước hỏi. Không sai a, nơi này đã điều tra qua, cái gì cũng không có, vậy liền khẳng định là bên trong. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Chẳng lẽ không thừa dịp ban ngày xuất phát sao? Sống dưới nước cho rằng, liền xem như muốn tiến lên, cái kia cũng tốt nhất thừa dịp ban ngày xuất phát, bởi vì ban ngày xuất phát, liền xem như xảy ra tình huống gì, bọn hắn cũng không trở thành quá bị động. Sợ Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía sống dưới nước. Không sợ, sống dưới nước sau đó trực tiếp đi tới lệnh, hướng về phía trước xuất phát. Hạ Thiên vẫn là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ánh mắt nhìn phía trước. Trong tay thỉnh thoảng còn lấy tới đại long tôm cùng con cua lớn, ăn quên cả trời đất. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, sống dưới nước cảm thấy hắn thật là quá thần bí. Sống dưới nước, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Có thể là to lớn gì thủy quái đi, ta trước kia liền nghe nói qua, nước sâu hoặc là trong hải dương là có rất nhiều thủy quái, những cái kia thủy quái thực lực mạnh phi thường, cũng chính bởi vì những này thủy quái nguyên nhân. Vì lẽ đó trên nước vận tải đường thủy một mực là không cách nào hoàn thành sự tình, nếu không rất nhiều thành thị ở giữa liền có thể phi thường thuận tiện liên thông. Sống dưới nước suy đoán nói. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đại nhân ngài đâu, ngài cho rằng là thứ gì? Sống dưới nước nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không biết, không quản là cái gì, đã quấy rầy đến chúng ta, vậy thì nhất định phải hủy diệt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tự tin. Sống dưới nước tại Hạ Thiên trên mặt thấy được tự tin. Đại nhân, ngài có lúc thật là rất thần bí a. Sống dưới nước nói. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên cho rằng bất cứ người nào thần bí, cũng không cần cho rằng bất cứ người nào là không thể chiến thắng, bởi vì nếu như trong lòng ngươi cho rằng không cách nào chiến thắng, vậy ngươi liền thật không cách nào chiến thắng, tương phản, chỉ cần ngươi giữ vững tỉnh táo, vậy chỉ cần vẫn là người, liền nhất định sẽ có nhược điểm. Hạ Thiên chính ở chỗ này ăn. Biết, sống dưới nước nhẹ gật đầu. Ngừng thuyền đi, Hạ Thiên đưa tay. Ngừng thuyền, sống dưới nước trực tiếp hạ lệnh. Thuyền rất nhanh liền ngừng lại. Phát hiện cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Sống dưới nước vội vàng chạy hướng bốn phía quan sát. Đại nhân, nơi này có gì đó quái lạ. Sống dưới nước nói. Cái gì cổ quái? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem sống dưới nước, hắn rất thưởng thức sống dưới nước. Không có sống dưới nước động vật, ngay cả một con cá đều không có, đây thật là quá hiếm thấy, ta kiểm tra một vòng, phụ cận không có bất kỳ cái gì sống dưới nước động vật. Sống dưới nước nói. Còn có đây này? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Còn có sống dưới nước? Lắc đầu, hắn đây là thật không nhìn ra. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thuyền đang động sao? Hạ Thiên hỏi. Ách, sống dưới nước vội vàng hướng dưới thuyền ném đi một vật đại nhân, chúng ta rút lui đi, thuyền đang bị một cỗ hấp lực hút đi. Tại sao phải rút lui? Chúng ta đã tìm tới kẻ cầm đầu. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Hết chương 3665. Chương 3666 vòng xoáy khổng lồ đảo. Người đang ép tuy ô. Ách, sống dưới nước sững sờ, vừa rồi hắn nhìn Hạ Thiên dáng vẻ phi thường tùy ý, giống như là muốn tới kiếm sống, phảng phất căn bản là không có muốn tìm người, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, một khi gặp được chuyện thật thời điểm, Hạ Thiên so với hắn cái này một mực tại lo lắng người càng thêm dũng cảm cùng thong dong. Rất nhiều người đều là đặc biệt thu xếp, thoáng qua một cái đến, vậy khẳng định là khí thế hùng hổ, 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng. Thế nhưng là vừa gặp phải chuyện thật thời điểm liền sợ. Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên là bình thường uể oải, vừa gặp phải chuyện thật thời điểm, so bất luận kẻ nào đều cường hãn hơn. Được, sống dưới nước nhẹ gật đầu. Người đi nhìn kỹ một chút chung quanh cấu tạo, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là một vòng xoáy khổng lồ đảo. Hạ Thiên mắt thấu thị tại vừa rồi liền đã mở ra, hắn phát hiện mặt nước phảng phất là bị thứ gì hút trôi qua đồng dạng, mà lại là vòng xoáy hình dạng hấp dẫn. Vâng, sống dưới nước trực tiếp hướng xung quanh chạy tới. Kiểm tra một vòng về sau, hắn chạy trở về. Đại nhân, đã xác định, chúng ta thuyền là bị hút lấy, mà lại là tại một vòng hút lấy. Sống dưới nước nói. Xem ra mất tích người hẳn là tìm được. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Thuyền càng đi bên trong, hấp lực càng lớn, nhưng Hạ Thiên thủy chung là bình ổn ngồi trên boong thuyền. Những công việc kia nhân viên đã tất cả đều trốn đến trong khoang thuyền đi. Đại nhân, nơi này nước trôi kích lực rất lớn, lấy mấy chiếc kia thuyền cường độ, gặp được trùng kích như thế lực, thân tàu cũng đã tử trận, bọn hắn chỉ sợ là. Hẳn là sẽ có người sống đi, chỉ mong đi. Hạ Thiên minh bạch, tuyệt vọng cùng hy vọng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Một người một khi đứng trước lúc tuyệt vọng, như vậy nếu như hắn rời đi nơi này, liền sẽ điên cuồng trả thù Lạc Thạch Thành, bởi vì bọn hắn cảm giác mình bị Lạc Thạch Thành từ bỏ, chính là một con cờ, nhưng là nếu như Hạ Thiên bọn hắn tới cứu đối phương, đặc biệt là một cái phó thành chủ đặt mình vào nguy hiểm, như vậy đối phương đã cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng thề sống chết hiệu chung Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên cũng không muốn để Lạc Thạch Thành dân tâm rời bỏ. Đây cũng là hắn tự mình ra biển nguyên nhân chủ yếu. Thuyền vận hành càng lúc càng nhanh, tự liền sống dưới nước cái này tại mép nước lớn lên người cũng có chút không chịu nổi, nhưng hắn vẫn là đứng tại boong tàu bên trên bồi tiếp Hạ Thiên. Đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi một hồi đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua sống dưới nước nói. Không, ta phải ở lại chỗ này bảo hộ đại nhân. Sống dưới nước thái độ kiên quyết, hắn cho rằng Lữ Phụng Tiên là ân nhân của hắn, là hắn bá nhạc, vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên mệnh lệnh hắn nhất định phải hoàn thành. Không tiếc bất cứ giá nào. Thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có. Vậy liền nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nhìn trời, cũng không cần lấy một cái vật thể là vật tham chiếu, nếu không ngươi là khẳng định không chịu được, ngươi muốn để ánh mắt của mình theo thân tàu mà động, nhanh, nhất định phải nhanh, chờ ngươi có thể làm được thời điểm, ngươi về sau sức quan sát cũng sẽ vô cùng khả quan. Hạ Thiên minh bạch nơi này là một cái tuyệt hảo luyện tập chi địa. Khác phương thức liên lạc đều là ngày kia chế tạo mà thành. Nhưng là nơi này là thiên nhiên, mà lại chỉ có tại loại nguy cơ này tình huống dưới, mới có thể kích phát ra trong thân thể tiềm lực, trực tiếp hoàn thành những cái kia không có khả năng hoàn thành sự tình. Vâng, sống dưới nước dựa theo Hạ Thiên nói đi làm, ánh mắt của hắn nhanh chóng đi theo thân tàu đi, hắn hiểu được, mình nhất định phải cùng thân tàu giống nhau như đúc, dạng này mới có thể xuất hiện vật tham chiếu tái diễn tình huống, cũng sẽ không lại sinh ra choáng cảm giác. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. 20 phút tả hữu, thuyền đình chỉ, bọn hắn cũng bị hấp lực hút tới trên bờ cát. Thuyền đình chỉ về sau, Trong khoang thuyền đám người tất cả đều chạy ra, tất cả đều là nôn toàn thân bất lực, bọn hắn đều là già thuyền viên, nhưng bọn hắn vẫn là không chịu nổi như thế lớn lực xoáy. Tương phản, sống dưới nước mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn tình trạng muốn so cái khác mấy người tốt hơn nhiều. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đa tạ đại nhân dạy bảo. Sống dưới nước minh bạch, vừa rồi 20 phút, hắn học xong một hạng năng lực phi thường lợi hại năng lực. Đó chính là sức quan sát. Từ nay về sau, năng lực quan sát của hắn trở nên phi thường khủng bố. So trước kia mạnh mấy lần. Tốt, đừng như vậy khách khí, người đi chiếu cố bọn hắn đi, ta đi lên đi một vòng. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta bồi ngài. Sống dưới nước nói. Lần này không được, thuyền ở đây, tình trạng của bọn họ còn vô cùng chênh lệch, một khi xuất hiện cái gì nguy hiểm, bọn hắn căn bản là không cách nào tự vệ, nếu như ta mạng là mạng, như vậy mạng của bọn hắn cũng không phải là mạng, sao ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn, sau đó ngươi ở đây thăng một đống lửa, muốn dùng ẩm ướt đầu gỗ, dạng này sẽ toát ra càng nhiều khói, nếu như bọn hắn không có xảy ra việc gì, vậy liền nhất định sẽ đi tìm tới. Hạ Thiên vừa rồi nhìn ra một chút, hòn đảo này thật rất lớn. Mà muốn tìm được người trên đảo, vậy thì nhất định phải sử dụng Lang Yên. Vâng, đại nhân, sống dưới nước cảm thấy Hạ Thiên thật là một cái tốt thành chủ, ngay tại lúc này thế mà lại còn đi cân nhắc cái khác thuyền viên trạng thái. Bạch! Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới trên đảo nhỏ rừng cây bên trong. Cái quả này không tệ a. Hạ Thiên dùng mắt thấu thị nhìn một chút, không có độc, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu ăn. 3. Làm quả vào bụng thời điểm, trước mắt của hắn lập tức sáng lên. Hắn nguyên lực giá trị theo 300 điểm biến thành 310 điểm. Ta XXX, ta bình thường một ngày mới có thể tu luyện ra một điểm nguyên lực giá trị, nếm qua quả lại có thể gia tăng 10 điểm. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hiện tại hắn thăng cấp cần 2.000 nguyên lực giá trị. Nói cách khác, nếu như hắn có thể dùng 200 cái loại trái này, vậy hắn liền trực tiếp tăng lên tới nguyên cấp 5 tầng. Đây cũng quá ra dáng đi. Hắn vội vàng đi lấy cái thứ hai quả. 315 điểm nguyên lực giá trị. Lần này chỉ tăng thêm 5 điểm. Lại ăn. 5 điểm, 5 điểm, vẫn là 5 điểm. Cuối cùng nguyên lực biến thành 400 điểm thời điểm, quả không có, tất cả đều bị Hạ Thiên ăn hết. Đây thật là quá sướng rồi a, một cái quả 5 điểm nguyên lực giá trị. Ta còn kém 1.600 điểm nguyên lực giá trị liền có thể thăng cấp đến nguyên cấp 5 tầng, như vậy nói cách khác, nếu như ta dùng 320 cái quả, vậy ta liền có thể trực tiếp đột phá. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Siêu! Hạ Thiên quay người trực tiếp liền muốn hướng về phía trước chạy tới. Đúng lúc này, một đầu yêu thú theo bên cạnh vọt ra. Hạ Thiên tay trái ngưng chảo. Cầm long thủ. Trực tiếp chộp vào con yêu thú kia trên thân. Phốc. Hắn năm ngón tay xa vào đến yêu thú thể nội. Cùng lúc đó. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. 3. Yêu thú lực lượng trong cơ thể nháy mắt chảy vào Hạ Thiên trong thân thể. Hạ Thiên cảm giác vô cùng dễ chịu. Toàn thân trên dưới đều phảng phất được mở ra đồng dạng. Loại này cảm giác thoải mái phi thường cường liệt. Quá sướng rồi. Hạ Thiên hưng phấn hô. Nguyên lực giá trị 410 điểm. Hết chương 3666. Chương 3667 nguyên lực giá trị tăng vọt. Người đang ép tuy ô. Hưng phấn, Hạ Thiên hiện tại trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Hòn đảo này đối với hắn mà nói, quả thực chính là vùng đất mộng tưởng a. Quả gia tăng nguyên lực giá trị, yêu thú cũng gia tăng nguyên lực giá trị, mà lại số lượng như thế khả quan. Chỉ cần Hạ Thiên tại trên tòa đảo này tu luyện một đoạn thời gian, như vậy hắn thực lực tổng hợp đều sẽ đạt được phi tốc tăng lên, lại thêm hắn vừa rồi chỗ đối chiến yêu thú, hắn phát hiện nơi này yêu thú tốc độ phản ứng nhanh vô cùng. Nếu như không phải hắn có được giới lực lượng đo, như vậy vừa rồi cái kia một chút cũng chỉ có thể nguyên lực áo giáp để ngăn cản. Nếu như đem Long Hỏa Vượng bọn hắn 10 cái đưa đến nơi này huấn luyện, như vậy không ra 3 tháng, bọn hắn thực lực khẳng định sẽ gấp bội tăng trưởng. Hạ Thiên phát hiện, nơi này thật là thuần thiên nhiên tu luyện chàng chỗ A, chỉ bất quá hắn tạm thời còn không biết nơi này đến cùng có cái gì, mà lại nguy cơ cũng không xác định. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại còn không biết làm như thế nào mới có thể rời đi loại địa phương này. Dù sao phía ngoài vòng xoáy lực lượng vô cùng lớn, liền xem như chiếc quân hạm này cũng mở không đi ra. Vì lẽ đó hắn còn muốn trước tiên ở phụ cận điều tra một chút, sau đó trở về nhìn xem, những người khác có tới không, nếu như người tập hợp đủ, vậy hắn cũng có thể hỏi một chút những này đến tột cùng là thế nào một chuyện. Tiếp tục tiến lên, Hạ Thiên lần này cũng sẽ không giống vừa rồi khinh thường như vậy. Cũng may vừa rồi xuất hiện con yêu thú kia thực lực không mạnh. Hạ Thiên hiện tại phát hiện, hòn đảo này tuyệt đối không đơn giản. Đầu tiên, cái kia vòng xoáy liền không đơn giản. Bình thường đến nói, vòng xoáy hình thành, như vậy nhất định phải là từ dưới nước phong bạo hình thành, thế nhưng là tòa đảo này chung quanh hấp lực rất mạnh, một khi lên đảo, vậy thì cái gì cảm giác đều không có, tự liền một điểm gió đều không có. Cái này có điểm quái dị. Trước hừng đông sáng trở về, Hạ Thiên đã quyết định, trước đơn giản dò xét một vòng, đợi đến trời đã sáng, hắn liền trở về. Bạch. Dưới chân của hắn lóe lên, hướng về phía trước chạy tới, bất quá lần này hắn mắt thấu thị toàn bộ triển khai. Ánh mắt ở chung quanh dò xét, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có bất kỳ qua loa. Chạy một lúc sau, hắn lại thấy được phảng phất quả táo đồng dạng lớn quả. Vừa rồi nhìn thấy chính là lớn anh đào đồng dạng quả, lần này là quả táo lớn như vậy, nhưng cũng là tròn trịa. Có quả. Hạ Thiên nhìn thấy quả thời điểm hai mắt tỏa sáng, bất quá lần này hắn nhưng không có xúc động, trải qua sự tình lần trước hắn phát hiện, phàm là có quả địa phương giống như đều có thể hấp dẫn yêu thú, vì lẽ đó một khi sự chú ý của hắn tất cả đều bị quả hấp dẫn tới, như vậy hắn rất có thể liền sẽ bị yêu thú đánh lén. Ánh mắt tìm tòi hai vòng. Ở đây, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn quả nhiên phát hiện một đầu yêu thú, đầu này yêu thú lớn một cái sói đầu, như thân thể, cá sấu cái đuôi, nhìn qua vô cùng cường tráng. Lúc này đầu này yêu thú ngay tại tiềm phục tại âm thầm, mà lại nó đã phát hiện Hạ Thiên. Cũng may Hạ Thiên vừa rồi cũng không có xúc động, nếu không con yêu thú kia khẳng định sẽ trực tiếp đem Hạ Thiên bổ nhào. Đối Hạ Thiên tiến hành hủy diệt một kích. Hạ Thiên trực tiếp hướng về quả đi đến, cùng lúc đó phi kiếm lặng lẽ vây quanh đầu kia sói sau lưng. Đầu kia sói xem xét Hạ Thiên đi hướng quả, nó làm xong chiến đấu chuẩn bị, tùy thời cho Hạ Thiên một kích chí mạng. Ngay tại Hạ Thiên tay trái đi hái quả thời điểm, Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, quay đầu nháy mắt chộp tới. Cầm long thủ. Đầu kia sói cũng là nháy mắt nhào về phía Hạ Thiên. Phốc. Cùng lúc đó, thần cơ kiếm trực tiếp từ sau bắn ra. Đầu này sói tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, cái đuôi của nó quét qua trực tiếp đem phi kiếm đánh bay, sau đó nó chân trực tiếp đạp hướng Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào đầu kia sói chân bên trên, sau đó tay phải của hắn kéo một phát, một cái đại phong xa, hung hăng đem đầu kia sói đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục mở nện, đầu này sói thân thể vô cùng cường tráng, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này trực tiếp đem đầu này sói quẳng hôn mê rồi. Giới vương quyết thức thứ hai. Thôn phệ. 3. Một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt tiến vào Hạ Thiên thể nội. Thoải mái. Hạ Thiên điểm kinh nghiệm lần nữa tăng vọt. Nguyên lực giá trị 425 điểm. Lần này thôn vệ đầu này sói, để hắn chương 15 điểm nguyên lực giá trị, có thể nói là vô cùng sảng khoái. Sau đó Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở trên cây mấy cái kia quả phía trên. Quả. Hạ Thiên dùng mắt thấu thị nhìn một vòng, xác định không độc về sau, hắn trực tiếp há miệng ăn hết. Nơi này quả vô cùng ngọt. Vào miệng tan đi. Cảm giác vô cùng tốt. 3. Một cỗ tinh khiết nguyên lực giá trị xuất hiện trong cơ thể hắn. 450 điểm. Cái này quả trực tiếp cho hắn tăng thêm 25 điểm nguyên lực giá trị, sau đó hắn ăn viên thứ hai. 460 điểm. Lần này chỉ tăng 10 điểm. Hạ Thiên phát hiện, nơi này quả ăn viên thứ nhất thời điểm hiệu quả tốt nhất, ăn viên thứ hai thời điểm hiệu quả liền muốn giảm phân nửa trở lên. Nhưng về sau cũng sẽ không ít, đương nhiên, hắn suy đoán mình thực lực nếu như tăng lên, như vậy cái số này chỉ sợ sẽ còn giảm bớt. Hai viên quả tất cả đều bị hắn ăn. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục đi tới. Hắn ở chung quanh vừa đánh vừa ngừng. Cuối cùng sắp đến hừng đông thời điểm hắn mới trở về. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên có thể nói là quá hưng phấn, hắn nguyên lực giá trị tăng vọt, một đêm, hắn chỉ dùng một đêm thời gian, nguyên lực giá trị liền biến thành 1.000 điểm, một đêm này, hắn trọn vẹn lớn 700 điểm nguyên lực giá trị, đây quả thực là quá hạnh phúc, nếu như hắn tiếp tục tìm kiếm đi xuống, như vậy nhiều nhất 2 ngày thời gian liền có thể đột phá đến nguyên cấp 5 tầng. Khi hắn trở về thời điểm, thuyền nơi đó đã tới không ít người. Những người này quần áo liền có thể phân biệt ra được thân phận của bọn hắn, có là ngư dân, có là cảng khẩu quân nhân. Tham kiến Hạ thành chủ. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên trở về thời điểm, tất cả đều cúi đầu ra hiệu, bọn hắn đã biết Hạ Thiên là tới cứu bọn họ, mà lại sống dưới nước cũng nói với bọn hắn lúc ấy Hạ Thiên muốn vào tới quyết tâm, vì lẽ đó bọn hắn đều là từ đáy lòng cảm tạ Hạ Thiên, bọn hắn vốn cho là mình phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới Lạc Thạch Thành thế mà còn tới cứu bọn họ. Đều không sao chứ, thật tốt dưỡng thương, trong thuyền có ăn, cũng có thuốc chữa thương, các ngươi ăn trước ít đồ, khôi phục một chút vết thương. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ thành chủ, những người kia cảm kích nói. Đúng rồi, sống dưới nước, hết thảy mất tích bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. 337 người, tất cả đều là Lạc Thạch Thành cư dân. Sống dưới nước nói. Trở về bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 137 cái. Còn kém 200 cái. Sống dưới nước nói. Hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Hỏi, tình huống hơi bất ổn. Sống dưới nước sắc mặt hiển nhiên là có chút không dễ nhìn. Nói một chút, Hạ Thiên nói. Nguyên bản cái này 337 người đều không có chết. Bọn hắn đều là bị hút vào hòn đảo này bên trong. Bọn hắn cũng sử dụng phương pháp đặc thù tập hợp. Nhưng là không ổn, sự tình về sau liền phát sinh. Nơi này ban đêm sẽ phát sinh một chút chuyện quái dị, chính là đột nhiên xuất hiện một cỗ lớn hấp lực, sau đó đem người hút đi, một số người chính là như thế mất tích, sau đó có người dẫn đội đi tìm bọn hắn, kết quả một cái đều không trở về. Hết chương 3667. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3668 cường đại hấp lực. Người đang FTO. Cường đại hấp lực. Hạ Thiên nhướng mày. Lúc trước hắn liền suy đoán hòn đảo này có gì đó quái lạ, về phần đến tột cùng là cái gì cổ quái hắn liền đoán không được, hiện tại nghe xong sống dưới nước, hắn liền đoán được. Không sai, phi thường cường đại hấp lực, bất quá phạm vi không lớn, hút bên trong một nhân chi về sau, người này nháy mắt liền sẽ bị hút đi, thật nhanh, ai cũng kịp phản ứng, mọi người cũng đuổi không kịp. Sống dưới nước giải thích nói. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng cỗ này cường đại hấp lực phi thường khủng bố. Nơi này còn có hay không cái gì quái sự phát sinh? Hấp lực đồng dạng đều là lúc nào xuất hiện? Hạ Thiên hỏi. Quái sự không nhiều, chính là trong rừng vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần không đi vào, vậy liền không có vấn đề. Bên trong những cái kia yêu thú thường xuyên cũng sẽ đi ra săn mồi, nhưng chỉ cần ngươi không tới gần bọn chúng, bọn hắn cũng sẽ không công kích ngươi. Bọn chúng ăn đều là bị hút vào tới những cái kia tôm cá loại hình sống dưới nước động vật, về phần những cái kia hấp lực, cơ hồ đều là trời với mới vừa sụp tối thời điểm xuất hiện. Sống dưới nước nói. Ta đã biết, người đi chiếu khán những người kia đi, để bọn hắn thật tốt dưỡng thương, trốn ở trong thuyền ai cũng không muốn đi ra, mặt khác cho ta làm một ít thức ăn. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài là muốn một người ở đây? Sống dưới nước lập tức sững sờ. Hắn hiểu được, nếu như tất cả mọi người trốn ở quân hạm bên trong, như vậy bên ngoài liền chỉ còn lại Hạ Thiên một người, đến lúc đó cái kia hấp lực liền khẳng định sẽ đem hắn hút đi. Còn có đồ ăn à? Hạ Thiên dự định ở đây chỉnh đốn một chút, muộn như vậy bên trên mới có thể cam đoan trạng thái tốt nhất. Không được, đại nhân, ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngài. Sống dưới nước vội vàng nói. Sống dưới nước. Nhớ kỹ, ta là Lạc Thạch Thành phó thành chủ, ta nói với ngươi chính là mệnh lệnh, ta cho ngươi đi cho ta làm một ít thức ăn, sau đó tiến vào đến trong khoang thuyền, xem trọng tất cả mọi người, ai cũng không cho phép đi ra, nếu có cơ hội, liền mang mọi người rời đi nơi này, nếu như đi không nổi sẽ chờ ở đây ta trở về. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh, chức trách của ngươi không phải bảo hộ ta một người. Mà là phía sau ngươi cái kia hơn 100 người. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Vâng, sống dưới nước cũng chỉ có thể nghe Hạ Thiên. Nơi này phong cảnh thật phi thường tốt. Phía trước là rừng cây, đằng sau là biển cả, có bãi cát, có chút gió biển, còn có ánh nắng cùng hải sản, có thể nói, loại địa phương này quả thực tựa như là khách du lịch đồng dạng. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn ở nơi này nghỉ ngơi. Sống dưới nước thật là phi thường sốt ruột, nhưng hắn cũng minh bạch Hạ Thiên nói với hắn lời nói, hắn muốn bảo vệ chính là trong khoang thuyền những người này. Trưởng quan, lúc nào có thể mang bọn ta rời đi nơi này a? Chúng ta cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lại. Đúng vậy a, trưởng quan, chúng ta hiện tại liền phát thuyền đi. Chúng ta rời đi cái này, ta thà rằng mãi mãi cũng không ra biển. Những cái kia trở về từ cõi chết người nói. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi còn có hay không điểm lương tâm, là Hạ Thành Chủ tới cứu các ngươi, hiện tại Hạ Thành Chủ một người chờ ở bên ngoài hấp lực, chính là vì đi cứu cái khác huynh đệ, các ngươi hiện tại hô đi, cứ như vậy vứt bỏ Hạ Thành Chủ thật sao? Sống dưới nước la lớn, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận. Hắn thật có chút thay Hạ Thiên cảm giác không đáng. Đám người này cư nhiên như thế nhát gan sợ phiền phức, còn muốn vứt bỏ Hạ Thiên rời đi. Hiện trường người nhất thời mỗi một cái đều là lặng ngắt như tờ. Không có người nói chuyện. Ta không có buộc các ngươi đi chịu chết, cũng không có buộc các ngươi ra ngoài cùng Hạ Thành Chủ cùng một chỗ đứng trước cái gì, nhưng là ta nhẫn nại là có hạn độ, nơi này đồ ăn đầy đủ các ngươi ăn mấy tháng, nếu như Hạ Thành Chủ trong vòng mấy tháng trả về không tới, ta liền đi tìm Hạ Thành Chủ, đến lúc đó các ngươi nguyện ý đi như thế nào, liền đi như thế nào. Sống dưới nước nói xong trực tiếp đi đến trước khoang thuyền, không tiếp tục để ý những người này. Hắc dạ dần dần giáng lâm. Hấp lực xuất hiện. Cùng trước đó những người kia nói giống nhau như đúc, cỗ lực hút này phạm vi cũng không lớn, nhưng lực lượng phi thường cường đại, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình nháy mắt mất khống chế, trực tiếp bị cỗ này hấp lực cường đại hút vào đến bên trong. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên bước chân dẫm mạnh. Trực tiếp liền muốn thoát khỏi hấp lực trói buộc. Nhưng là ngay tại hắn muốn thoát ly thời điểm, hắn lại lần nữa khống chế thân thể của mình tiến vào hấp lực bên trong. Hắn lần này chính là muốn nhìn những người kia bị hút tới địa phương nào đi, chỉ cần những người kia vẫn là Lạc Thạch Thành cư dân, vậy hắn liền nhất định phải đem hết toàn lực đi cứu. Hắn là Lạc Thạch Thành phó thành chủ, chỉ có hắn làm gương tốt, mới có thể để cho Lạc Thạch Thành tất cả mọi người đều có tập thể vinh dự cảm giác, có thể vì Lạc Thạch Thành kính dâng hết thảy. Dù là nơi này chỉ có một người, Hạ Thiên cũng phải nghĩ biện pháp đi cứu. Tuyệt đối không nên xem thường một người lực lượng, có đôi khi khả năng chính là một tiểu nhân vật, liền có thể cải biến rất nhiều đại cục. Hạ Thiên dùng nguyên lực che lại thân thể của mình, sau đó hắn đem Hồng A cầm ở trong tay, thứ này tác dụng Hạ Thiên đã biết. Mặc dù lúc trước hắn cũng không biết Hồng A tác dụng, nhưng hắn đã theo Lữ Phụng Tiên nơi đó giải được, cái gọi là Hồng A chính là màu đỏ hò hét, đương nhiên, đó cũng không phải phổ thông hò hét. Hồng A là một loại tinh thần công kích phi thường cường liệt vũ khí. Người sử dụng tinh thần lực nhất định phải vô cùng cường hãn. Sau đó khống chế Hồng A, bắn ra bên trong loại kia mãnh liệt tiếng hò hét, về phần màu đỏ đại biểu chính là nguy hiểm, màu đỏ tiếng hò hét chính là nguy hiểm tiếng hò hét. Lực công kích cường hãn vô cùng tiếng hò hét. Cùng sư tử hống có kém không nhiều công hiệu. Bất quá Hồng A sử dụng hạn chế là phi thường lớn. Thiên nguyên đại lục người chỉ là đang nỗ lực tu luyện thực lực, vì lẽ đó tinh thần lực của bọn hắn đều là nương theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, đồng thời không có tiếp thụ qua bất kỳ huấn luyện, vì lẽ đó Hồng A đối với bọn hắn đến nói phụ tải quá lớn, một khi sử dụng Hồng A, như vậy rất có thể mình chết rồi. Hồng A uy lực còn không có phát huy ra. Vì lẽ đó trên thiên nguyên đại lục, Hồng A là chỉ có nguyên cấp 7 tầng trở lên người mới miễn cưỡng có thể sử dụng. Cái này miễn cưỡng ý tứ chính là, có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ thất bại. Chỉ có nguyên cấp 8 tầng trở lên người mới có thể cam đoan nhất định thành công, nhưng sử dụng sau phụ tải cũng sẽ lớn vô cùng. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, tinh thần lực của hắn phi thường cường hãn, linh giới người bản thân thích rèn luyện, nhục thể, gân cốt. Giới lực lượng đo cùng tinh thần lực, mà Hạ Thiên lại là trong những người này nhân tài kiệt xuất. Vì lẽ đó tinh thần lực của hắn số lượng phi thường khủng bố. Đương nhiên, hắn cũng là một lần đều không có sử dụng qua Hồng A. Bởi vì hắn cũng lo lắng sau khi thất bại mình sẽ bị phản vệ mà chết, bất quá lần này khác biệt, hắn cũng không biết phía trước đến tột cùng có cái gì, vì lẽ đó hắn nhất định phải xuất ra Hồng A làm chuẩn bị. dù sao Hồng A là trong tay hắn hiện tại lớn nhất sát khí, một khi gặp được tình huống như thế nào, như vậy hắn cũng có thể sử dụng Hồng A tiến hành liều mạng một kích. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cỗ lực hút này xác thực quá kinh khủng, những nơi đi qua cây cối cùng cái khác ngăn cản vật thể phảng phất Phật Đô là bị xuyên thấu đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên mắt thấu thị một mực tại quan sát đến hết thảy chung quanh, yên lặng đem những này ghi tạc trong óc. Hết chương 3668. Chương 3669 đen xì vách tường. Người đang ép tuy ô. Con đường này là bị hắn hút tới con đường, hắn phải nhớ kỹ kề bên này chỗ nào không có yêu thú, chỗ nào là an toàn, dù sao hắn hiện tại cũng không biết nơi này mạnh nhất yêu thú là đẳng cấp gì, vạn nhất có siêu cấp yêu thú, như vậy hắn khẳng định cũng liền trốn không thoát, hắn lại không biết bay kiếm. Vì lẽ đó hắn phải nhớ kỹ hoàn cảnh chung quanh, khai thác tốt nhất đào vong khu vực. Siêu. Hạ Thiên mặc dù theo hấp lực đi, nhưng hắn cũng là sử dụng thần cơ bộ pháp biến ảo, để cho mình sẽ không hoàn toàn bị hấp lực dẫn dắt, dạng này hắn liền xem như bị hút tới mục đích, cũng sẽ không mất đi trọng tâm, mà lại hiện tại hắn mắt thấu thị một mực là toàn bộ triển khai. Chính là vì phòng ngừa đột nhiên xảy ra tình huống gì. Qua hơn 2 giờ, hấp lực đột nhiên biến lớn. Muốn tới, Hạ Thiên không dám thư giãn, hắn hiểu được, hiện tại hắn nhất định phải chú ý hết thảy chung quanh, bởi vì tiếp xuống nơi này rất có thể lại biến thành chiến trường. Màu đen vách tường. Hạ Thiên ánh mắt thấy được màu đen vách tường, sau đó hai chân của hắn dùng sức trong không khí dẫm mạnh. Thần cơ bộ pháp. Cỏ. Thân thể của hắn trực tiếp nổ bắn ra ngoài, nháy mắt lên không, mà lại hắn cũng không có đình chỉ, mà là không ngừng tiếp tục lên cao, ánh mắt của hắn vừa rồi thấy được rất nhiều đồ vật, mà lại hắn cũng tìm được mất tích những người kia. Khi hắn tăng lên 100 mét về sau, hắn đứng tại nơi đó, nhìn xuống dưới. Một cái sẽ hô hấp vách tường, một cái màu đen, nhưng là phi thường mềm mại vách tường. Những cái kia mất tích người tất cả đều bị hút tại trên vách tường, mà lại những người kia huyết nhục đều giống như muốn bị hút không có đồng dạng, từng cái tất cả đều là da bọc xương. Tiếp tục như thế, bọn hắn thật không qua buổi tối hôm nay. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm. Phụ cận không có bất kỳ cái gì yêu thú, chỉ có cái kia cổ quái vách đá. Tìm kiếm, Hạ Thiên phát hiện, nơi này vô cùng cổ quái. Bạch. Thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi. Ta là Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên, còn có ai có thể nói chuyện? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Cứu mạng a, những người kia chật vật hô. Từng bước đến, ai có thể nói cho ta? Các người nơi này hiện tại là tình huống như thế nào? Hạ Thiên nhìn thấy, những người này phía sau lưng cùng tứ chi tất cả đều là dán tại màu đen trên vách đá. Hạ thành chủ, cái này vách đá đang ăn chúng ta, hắn đang ăn máu của chúng ta khí. Một người nói. Các người có thể cảm giác phía sau lưng là dạng gì sao? Hạ Thiên hỏi. Rất cường đại hấp lực, chúng ta căn bản là không cách nào tránh thoát. Người kia nói lần nữa. Đều nghe cho kỹ. Các ngươi hiện tại cần phải làm là kiên trì, ta là tới cứu các ngươi, không quản nhiều khốn, cũng không thể ngủ, cho ta chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra, phía ngoài ngày tốt lành còn đang chờ đối đãi các ngươi đâu. Hạ Thiên khích lệ nói, hắn sợ nhất chính là những người này mình từ bỏ, như vậy ý thức của bọn hắn cũng sẽ dần dần biến mất, cuối cùng trực tiếp tử vong. Hiện tại những người này đại bộ phận đều đã bắt đầu sắp gặp tử vong. Tại sinh cùng tử biên giới tuyến bên trên qua lại vượt qua. Hạ thành chủ, chúng ta tin tưởng ngươi. Những người kia kích động nước mắt đều phải để lại xuống tới, nhưng là hiện tại bọn hắn thân thể trình độ cơ hồ cũng nhanh không có, vì lẽ đó nước mắt căn bản là lưu không xuống. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, sau đó hắn đi hướng vừa rồi cái kia thu nạp chỗ của mình. Màu đen trên thạch bích chậm chậm lưu động, giống như là đang hô hấp đồng dạng. Bạch. Tay phải của hắn hất lên, một thanh hắc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là lúc trước hắn luyện chế hắc binh. Hưu. Phi kiếm. Màu đen kiếm trực tiếp bắn về phía trên thạch bích. Phốc. Phi kiếm phảng phất giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có bất kỳ bóng dáng. Thật là một cái khó đối phó đồ vật a. Hạ Thiên ngay sau đó đốt lên một cây đại thụ, trực tiếp đánh tới vách tường. Thế nhưng là vách tường vẫn là thờ ơ, hỏa diễm không có cho vách tường tạo thành bất kỳ tổn thương. Cò. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên trực tiếp nhảy dựng lên, tay phải hắn vung lên, thần cơ kiếm trực tiếp chém vào phía trên phổ thông trên tảng đá, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, những này phổ thông cùng phía dưới phảng phất là tách ra đồng dạng, không có bất kỳ cái gì kết nối. Ngay tại hắn phải đi về phía trước thời điểm. Hạ thành chủ, không nên tới gần vách tường, trước đó chúng ta tới cứu người thời điểm, đều là bởi vì tới gần vách đá mới có thể hút lại. Một người vội vàng hô, nhưng hắn tiếng la lại có chút yếu ớt, hiển nhiên hắn tình huống phi thường không tốt. Hạ Thiên thu hồi Hồng A. Đối phó yêu thú thời điểm, Hồng A có lẽ còn có tác dụng, nhưng là đối phó loại vật này lời nói, Hồng A liền không có bất kỳ chỗ dùng. Mà lại Hồng A là có sử dụng số lần, chỉ có thể dùng 3 lần, 3 lần qua đi, như vậy Hồng A liền đem không còn tồn tại. Không tới gần nơi đó, ta liền sẽ không biết nơi này có cái gì, càng không cách nào cứu các ngươi. Hạ Thiên cắn răng, hắn muốn cứu những người này, vậy thì nhất định phải đi về phía trước. Hạ thành chủ, chúng ta cảm ơn ngươi, nhưng ngươi thật không thể đi lên phía trước. Những người kia thật rất cảm động. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Thạch Thành thế mà lại còn có người tới cứu bọn hắn, hơn nữa còn là Lạc Thạch Thành thành chủ, nếu như bọn hắn có thể sống rời đi, vậy nhất định sẽ thể sống chết hiệu chung Lạc Thạch Thành, mà lại bọn hắn cũng sẽ cả một đời ca tụng Lạc Thạch Thành. Bởi vì bọn hắn cảm giác, Lạc Thạch Thành mới thật sự là thành trì, không có vứt bỏ bất kỳ một cái nào Lạc Thạch Thành công dân. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện kim sắc quang mang. Nếu như cẩn thận quan sát, vậy liền sẽ phát hiện đây đều là kim tuyến. Kim đao lĩnh vực. Một chiêu này Hạ Thiên đã thật lâu vô dụng. Bởi vì nó lực phá hoại mặc dù phi thường lớn, nhưng nhược điểm cũng rất nhiều, bất quá lần này đối thủ khác biệt, đối thủ lần này cũng không phải là người, mà là một cái sẽ không động vách đá. Kim đao phá vạn vật. Hạ Thiên không tin có kim đao cắt không ra đồ vật. Vì lẽ đó hắn lần này liền muốn trực tiếp chính diện xông đi vào, sau đó đem cái này đen xì vách tường mở ra, đến lúc đó không quản vách đá đến tột cùng là cái gì, hắn đều muốn trực tiếp nát, đem những người này cứu ra. Hạ thành chủ, không cần a. Xung quanh những người kia lo lắng hô. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Khi hắn khoảng cách vách tường chừng 5 mét thời điểm, hấp lực đột nhiên tăng lớn, Hạ Thiên cũng là dưới chân thần cơ bộ pháp không ngừng hoán đổi, phòng ngừa mình bị trực tiếp hút đi qua, trở nên bị động, nhưng là kim đao lĩnh vực hiển nhiên là không kiên trì nổi, kim đao không quản cỡ nào sắc bén, nó đều không thể kháng cự khí lưu tổn thương. Hưu. Kim tuyến bay thẳng bắn ra ngoài bị hút vào đến đen xì trong vách tường. Bởi vì hấp lực quá lớn, hắn căn bản là không cách nào khống chế kim tuyến. Hiện tại cũng chỉ có thể mặc cho kim tuyến không ngừng vào bên trong thẩm thấu mà đi. Hạ Thiên tay phải nắm chặt kim đao. Liều mạng, Hạ Thiên hàm răng khẽ cắn. Sau đó hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Cò. Thân ảnh của hắn trực tiếp hướng về phía trước bắn tới, tay phải nhanh chóng quơ, kim đao cũng là trong cùng một lúc cắt tại trên thạch bích. Hết chương 3669. Chương 3670 cổ thần. Người đang ép tuy ô. Phốc. Kim đao cắt tại trên thạch bích, trực tiếp đem vách đá cắt ra một đường vết rách, nhưng là trên vách đá cũng truyền tới một cỗ cường đại hấp lực, phảng phất là muốn đem kim đao cùng Hạ Thiên tất cả đều hút vào bên trong đồng dạng. Đáng ghét, mơ tưởng thôn phệ ta. Hạ Thiên hai tay nắm chắc kim đao, trực tiếp cắt ngang ra ngoài. Hút. Hấp lực cường đại ngay tại ngăn cản Hạ Thiên, vách tường đã cảm ứng được nguy cơ, là kim đao mang cho nó nguy cơ, nó phảng phất phi thường sợ hãi kim đao, vì lẽ đó nó muốn ngăn cản Hạ Thiên, tổ chức kim đao. Phốc. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng của mình. Nơi đan điền lịch nguyên lực nháy mắt bạo phát ra. Hạ Thiên gân cốt nối liền lại cùng nhau. Tất cả thân thể lực lượng tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra. Cho ta xé mở. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể của hắn tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, Hạ Thiên trước mặt màu đen vách đá trực tiếp bị hắn xé mở một cái lỗ hổng lớn, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị hút vào cái kia lỗ to lớn bên trong. Hạ thành chủ, người bên ngoài lo lắng hô. bị xé mở màu đen vách tường bắt đầu dần dần biến mất, trên vách tường những người kia cũng trực tiếp chóc ra xuống dưới. Ầm ầm ầm ầm. Màu đen vách tường dần dần biến mất, trên vách tường người cũng là té lăn trên đất. Mở ra. Lần này là thật bị giải khai, hoàn toàn giải thoát. Bọn hắn sống. Những người kia thật kích động xong. Các huynh đệ, nhanh lên cứu Hạ thành chủ. Một tên thụ thương tương đối nhẹ người hô. Nhưng hắn thân thể vừa đứng ở một nửa lại lần nữa ngã sấp xuống. Thân thể quá hư nhược. Đừng nhúc nhích, huynh đệ, chúng ta hiện tại thân thể, động một chút liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Hạ thành chủ đã có thể phá vỡ thứ này, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không có việc. Một người khác nói. Đúng vậy a, Hạ thành chủ người hiền tự có thiên tướng, chúng ta giúp không được gì. Những người khác cũng khuyên giải nói. Tối thiểu nhất ta là một người, Hạ thành chủ vì chúng ta có thể không để ý tính mạng của mình, vậy coi như là ta chết đi, ta cũng phải đem ngọn núi này gỡ ra. Cái kia thụ thương tương đối nhẹ người từng bước hướng về phía trước bỏ đi. Nghe được hắn về sau, một cái tiếp theo một cái người bắt đầu hướng về phía trước bỏ đi. Không sai. Bọn hắn đều không phải người vong ân phụ nghĩa. Vừa rồi bọn hắn tại bên bờ sinh tử giãy giụa thời điểm, là Hạ Thiên liều mạng đi cứu bọn hắn, hiện tại Hạ Thiên không rõ sống chết, bị hút vào trong vách tường, như vậy bọn hắn liền muốn đem cái này vách đá gỡ ra. Hiện tại cái này vách đá đã biến trở về phổ thông vách đá. Không có trước đó cái kia đen xì vách tường, nơi này đã liền đã không có hấp lực. Bọn hắn từng chút bò. Những cái kia tổn thương nghiêm trọng người bỏ chậm, bọn hắn liền từng chút cọ. Không ngừng hướng về phía trước. Những người này muốn cứu Hạ Thiên. Cùng lúc đó. Lúc này Hạ Thiên thân ở một chỗ hắc ám bên trong, nhưng là có được mắt thấu thị Hạ Thiên lại có thể nhìn rõ ràng. Hắn thấy được một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này chính là vừa rồi những cái kia đen xì bức tường. Những này bức tường tạo thành một người nhục thể. 3. Những này đen xì đồ vật ở nơi đó lưu động, bọn chúng chính là cỗ thi thể này nhục thể. Cỗ thi thể này dài trăm trượng. Vô cùng lớn. Đậu đen rau muống, Hạ Thiên đã hoàn toàn bị chấn kinh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy người cái đầu có thể cao tới trên trăm trượng, Hạ Thiên đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cỗ thi thể này chủ nhân đến tột cùng là ai. Cút. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại mang theo không cách nào kháng cự uy nghiêm. Phốc. Hạ Thiên hai đầu gối nháy mắt quỳ trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Máu tươi không ngừng chảy ra, Hạ Thiên cảm giác nội tạng của mình kém một chút liền tất cả đều bị làm vỡ nát. Đau nhức. Hắn toàn thân trên dưới đều rất đau, đối phương chỉ dùng một chữ, liền để hắn triệt để không có năng lực phản kháng, toàn thân không thể động đậy. Thậm chí để hắn toàn bộ thân thể sắp phế bỏ. Phốc. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Đau nhức. Hạ Thiên thân thể quá đau, hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể liền không có không đau địa phương. Hạ Thiên thân thể trực tiếp mới ngã xuống đất. Hô. Hắn miệng lớn thở hào hển. N, D, đây là dạng gì lực lượng Hạ Thiên thật là sắp hỏng mất. Tử vong. Hạ Thiên cảm giác mình khoảng cách tử vong thật càng ngày càng gần. Tay của hắn đụng chạm tới đen xì trên nhục thể. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. 3. Một cỗ tinh khiết lực lượng nháy mắt tiến vào Hạ Thiên trong thân thể. Nháy mắt. Hạ Thiên thân thể toàn bộ đều khôi phục. Hắn chỉ thôn phệ một tia màu đen nhục thể, thực lực của hắn liền hoàn toàn khôi phục. Bị hao tổn nội tạng cũng là trong cùng một lúc khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đồ tốt, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Vừa rồi thật nguy hiểm thật. Một cái phổ thông thông lăn chữ, kém chút để hắn chết. Lần này cái kia lăn chữ không còn có xuất hiện. Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Vừa rồi cái thanh âm kia là cái này thi thể phát ra sao? Hạ Thiên mắt thấu thị nhìn về phía thi thể, hắn tại trên thi thể tìm kiếm. Kết quả mắt thấu thị hoàn toàn nhìn không thấu, liền phảng phất cái này đoàn đen xì bên trong cái gì cũng không có đồng dạng, chỉ là một bộ đen xì thi thể. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. Hạ Thiên tay trực tiếp chộp tới đoàn kia đen xì đồ vật phía trên. Phốc. Hai tay của hắn tất cả đều bị sa vào đến bên trong. Hai tay của Ta Hạ Thiên muốn rút về hai tay, nhưng hai tay căn bản là không thể động đậy, hai tay của hắn hoàn toàn bị cắm ở màu đen trong nhục thể. Vô luận hắn làm sao động, đều không dùng. Dừng tay, nếu không ta giết ngươi. Vừa rồi cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, bất quá Hạ Thiên bên ngoài thân lại xuất hiện một tầng đen xì lực lượng, cỗ lực lượng này trực tiếp đem người kia thanh âm ngăn tại bên ngoài, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Ta không sao. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Phàm nhân, ta không cho phép ngươi phanh cổ thần lực lượng. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Cổ thần. Nghe được hai cái này từ thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn tại tìm kiếm mình từ ngữ đo, nhưng là cuối cùng, hắn cái gì đều không thể tìm thấy được. A. À. Đúng lúc này, Hạ Thiên cảm giác, hai tay của mình vô cùng đau nhức. Toàn tâm đau nhức. Dừng tay, mau dừng tay. Cái thanh âm kia càng thêm lo lắng. Cổ thần, thượng cổ thần, động thì di sơn đảo hải, uy thế vô tận. Hạ Thiên trong óc đột nhiên xuất hiện một đoàn văn tự. Sau đó một cỗ đứt quãng tin tức tràn vào đến hắn trong óc. Chủ nhân của thanh âm kia là ai, hắn cũng hoàn toàn biết được. Cổ thần ma tính. Cổ thần tử vong, ma tính tiếp tục tu luyện, muốn chiếm cứ cổ thần thân thể cùng tất cả lực lượng, trở thành một đời mới cổ thần. 3. Hạ Thiên trên hai tay, đột nhiên nát đồng dạng, nhưng là Hạ Thiên có thể cảm ứng được, hai tay của hắn lúc này đã phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa. Cổ thần lực lượng. Không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Hết chương 3670. Chương 3671 vô kiên bất tồi hai tay. Người đang ép tuy ô. A. À. Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát. Đen nhánh hai tay. Hai tay của hắn biến thành màu đen, đen nhánh vô cùng. Hạ Thiên hai tay rút ra cổ thần thân thể một khắc này. Giết. Cổ thần ma tính lần nữa thổ lộ trừ một chữ. Hạ Thiên tay phải không tự chủ được trên mặt đất vung lên. Phốc. Một cục đá to lớn trực tiếp bị hút, trực tiếp ngăn tại hắn phía trước. Âm ầm. Cự thạch nát, nhưng là sóng âm tại đụng chạm hai tay của hắn một khắc này, hoàn toàn biến mất. Hạ Thiên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình. Vừa rồi hắn thế mà trực tiếp đem lớn như vậy một khối đá trực tiếp hút tới trong lòng bàn tay, hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ nguyên lực, mà lại vô cùng dễ dàng, phảng phất như là nước chảy thành sông đồng dạng. Phốc. Hạ Thiên tay phải lần nữa vung lên, nhắm ngay trên mặt đất một khối đá lớn. Tảng đá lớn trực tiếp bị hút. Ta dựa vào đây là năng lực gì? Hạ Thiên một mặt không hiểu. Hắn không nghĩ tới, hai tay của mình thế mà trực tiếp mang theo lực hút. Lực hấp dẫn. Mà lại hai tay của hắn lại có thể ngăn trở sóng âm công kích. Vừa rồi cổ thần ma tính thanh âm đều không thể xuyên qua hai tay của hắn. Phàm nhân, chờ ta xuất quan ngày, là tử kỳ của ngươi, ta sẽ đem ngươi ném vào vô biên luyện ngục, nếm tận vạn loại thống khổ. Người kia thanh âm xuất hiện lần nữa, bất quá vẫn là bị Hạ Thiên chặn. Oán hận. Người kia trong thanh âm mang theo vô hạn oán hận. Vậy vẫn là chờ ngươi xuất quan rồi nói sau. Hạ Thiên minh bạch, cường đại như vậy người trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, muốn khôi phục đó cũng là cần tốn hao lớn vô cùng công phu, rất dài thời gian, mà chỉ cần cho Hạ Thiên thời gian, như vậy hắn liền có lòng tin trưởng thành đến phi thường đáng sợ cảnh giới. Đi chết đi. Đúng lúc này, một đoàn hắc khí vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. 3. Một đạo lực lượng vô hình trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Oanh. Hắc khí bên trên mang theo vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp đem Hạ Thiên đụng bay ra ngoài. Kim đao. Hạ Thiên đang lùi lại nháy mắt, sử dụng kim đao trực tiếp đem vách tường mở ra. Hạ Thiên phát hiện, vách tường bên ngoài giống như không có cái gì ngăn cản, hắn nhẹ nhõm xuyên qua đi ra, tại hắn xuyên qua sau khi đi ra. Vách tường lập tức khôi phục nguyên dạng. Thân thể của hắn hung hăng đâm vào cự thạch phía trên. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Cường đại. Quá mạnh lớn bao nhiêu, vừa rồi đoàn kia hắc khí ngay cả cổ thần trên người một phần ngàn cũng chưa tới, nhưng cái này lại trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra đến, đồng thời tổn thương thảm như vậy, nếu như không phải linh tê nhất chỉ, như vậy Hạ Thiên nguyên lực áo giáp đều sẽ nháy mắt sụp đổ. Làm Hạ Thiên miễn cưỡng đứng lên thời điểm, hắn thấy được phía trước những người kia, lúc này những người này tất cả đều đang bò, nhìn thấy cử động của bọn hắn, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch bọn hắn đang làm cái gì, bọn hắn vừa rồi vẫn luôn tại cứu Hạ Thiên, bọn hắn đem cái kia vách đá chung quanh tảng đá tất cả đều nhặt sạch sẽ. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, mình tại lúc đi ra, hoàn toàn không có nhận bất kỳ trở ngại. Đa tạ mọi người. Hạ Thiên đứng lên, mặc dù thân thể vẫn là rất đau, nhưng hắn đã miễn cưỡng có thể khống chế mình. Vừa rồi công kích thật là đáng sợ. Hạ Thiên hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ. Hạ thành chủ, người không có việc gì liền tốt, những người kia rốt cục thở dài một hơi. Hạ Thiên lấy ra một bình đan dược, còn có một số đồ ăn, phân cho đám người, hiện tại đám người thân thể cần khôi phục, hắn lấy ra đan dược cũng đều là cao dinh dưỡng khôi phục loại đan dược. Đem đan dược và đồ ăn ăn hết, mặc dù các ngươi hiện tại thân thể rất đau, nhưng các ngươi nhất định phải cưỡng chế yêu cầu mình ăn, nếu không như thế rông dài, các ngươi cũng sẽ chết. Hạ Thiên minh bạch, đối với bọn hắn những người này đến nói, hiện tại ăn đồ ăn đều là phi thường mệt mỏi, phi thường chuyện đau khổ, nhưng Hạ Thiên nhất định phải để bọn hắn ăn. Dạng này mới có cơ hội khôi phục. Thời gian từng chút đi qua. Hạ Thiên cũng là ngồi xếp bằng ở chỗ kia khôi phục. Sau 5 ngày. Hạ Thiên thực lực hoàn toàn khôi phục, cái khác những người kia mặc dù thân thể tạm thời còn không cách nào khôi phục, nhưng là bọn hắn đã có thể đứng lên, hơn nữa có thể đi lại. Hạ Thiên cũng là tại thân thể khôi phục về sau, làm một cái cự đại xe, sau đó đem mọi người đặt ở trên xe. Mặc dù bọn hắn có thể tiến hành đơn giản hành tẩu, nhưng là bọn hắn nhiều nhất đi 10 phút liền đi không được rồi, nơi này đâu đâu cũng có nguy cơ, nếu như ở đây trễ nải nữa, như vậy bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Tất cả lên đi, Hạ Thiên dự định tự mình kéo xe. Hạ thành chủ, cái này nhưng không được. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên cử động vội vàng nói, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này phó thành chủ. Những thành thị khác phó thành chủ từng cái mũi vỉnh lên trời, cao cao tại thượng, hoàn toàn liền không đem mạng người coi ra gì. Thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những xả thân tới cứu bọn hắn, càng là muốn đích thân xung làm xe đẩy tay phu. Truyền thuyết. Tại Lạc Thạch Thành bên trong, phó thành chủ Hạ Thiên chính là một cái truyền thuyết, đối ngoại thời điểm phi thường tàn nhẫn, bất kể là ai dám can đảm ở Lạc Thạch Thành nháo sự, đó chính là giết không tha, mà lại ai dám đối phó Lạc Thạch Thành. Cái kia cũng chắc chắn là hạ chàng vô cùng thảm, thế nhưng là đối nội, Hạ Thiên cư nhiên như thế nhân đạo. Cái này khiến hiện trường những này đều nguyện ý khăng khăng một mực đi theo Hạ Thiên, đi theo Lạc Thạch Thành. Ta là các người phó thành chủ, hiện tại các người nhất định phải đều nghe ta, nơi này xung quanh có rất nhiều yêu thú cường đại, nếu như thế đi, như vậy chúng ta ai cũng không ra được. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Hạ thành chủ. Lên xe. Ta mang các ngươi về nhà. Hạ Thiên mỉm cười. Về nhà. Nghe được hai chữ này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Hai chữ này thật là vô cùng thân thiết ha. Nhà. Lạc Thạch Thành chính là nhà của bọn hắn. Đây là một cái phi thường có lòng cảm mến địa phương. Đám người cũng đều minh bạch, bọn hắn không thể kéo Hạ Thiên lui lại, vì lẽ đó từng cái cũng đều là rối rít lên xe, hơn 300 người đều lên xe. Không thể không nói, Hạ Thiên khí lực thật rất lớn. Thiên Nguyên Đại Lục nhân lực khí không có linh giới người, bởi vì bọn hắn chỉ cần nguyên lực tăng thêm, liền có thể phá mất lực lượng công kích. Nhưng là đây đối với Hạ Thiên đến nói lại cũng không tính là gì. Hạ Thiên lớn nhất có thể đánh ra 10 vạn cân lực lượng, mà lại bình thường có thể nhẹ nhõm kéo động 7 vạn cân tả hữu đồ vật, những người này hiện tại từng cái thân thể khô gầy như củi, tựu liền xương cốt đều nhẹ. Hơn 300 người cộng lại, hết thảy cũng liền không đến 2 vạn cân, vì lẽ đó đây đối với Hạ Thiên đến nói cũng không tính cái gì. Tiến lên. Hạ Thiên không ngừng chạy về phía trước. Người trên xe cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có khí lực lớn như vậy, lôi kéo bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà còn có thể chạy nhanh như vậy. Ngao. Một đạo giống to âm thanh xuất hiện. Sau đó một đầu sâu mà thôi bạch kim hổ xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rốt cục có thể kéo xe. Hết chương 3671. Chương 3672 trùng luyện cầm long thủ. Người đang ép FTO. Bạch hổ. Phi thường cường tráng, cao hơn 3 mét bạch hổ. Toàn thân trên dưới tràn đầy lực bộc phát. Bạch. Phi kiếm nháy mắt xuất kích, vì để tránh cho đặc thù ngoài ý muốn phát sinh, Hạ Thiên thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, chính là vì phòng ngừa có yêu thú đánh lén. Ầm. Bạch hổ cái đuôi trực tiếp quét vào trên phi kiếm bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng vô cùng cường đại. Hạ Thiên buông ra sau lưng mộc xe, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ngao. Bạch hổ một tiếng miệng lớn, trên mặt của nó tất cả đều là ngạo khí, nó là vua của rừng rậm, cái này một mảnh hoàng đế, phụ cận tất cả yêu thú đều muốn hướng hắn thần phục, nó có trời sinh ngạo khí, thực lực cường hãn, ai cũng không thể ngỗ nghịch nó, mà lại nó cũng tuyệt đối không cho phép cái khác bất kỳ sinh vật tới gần lĩnh vực của nó. Phàm là tiến vào nó trong lĩnh vực người, cái kia đều đem bị coi là đối với nó lớn nhất khiêu khích. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, vọt thẳng đi lên. Cò. Thân thể của hắn nổ bắn ra ngoài. Vọt thẳng đến bạch hổ trước mặt. Bạch hổ nháy mắt nhào về phía Hạ Thiên, đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải ngưng chảo. Cầm long thủ. Bạch hổ động tác nhanh vô cùng, nó trực tiếp né tránh cầm long thủ một chảo này, nhưng là ngay tại nó muốn bỏ lỡ đi một sát na, một cỗ cường đại lực hút xuất hiện, cỗ này lực hút trực tiếp đem bạch hổ thân thể hút tới Hạ Thiên móng vuốt bên trong. Cạch. Hạ Thiên dùng sức một chảo, trực tiếp liền muốn đem bạch hổ quăng bay đi. Nhưng bạch hổ cũng không phải dễ trêu. Hổ cốt một trận, trực tiếp ngược lại đem Hạ Thiên hất ra. Có ý tứ, Hạ Thiên cầm long thủ thế mà bị phá, phải biết, Hạ Thiên cầm long thủ từ khi tu luyện được về sau, liền cho tới bây giờ đều không có phá qua, mà lại hắn là thật dùng cầm long thủ cầm qua giao long. Nhưng là bây giờ đầu này bạch hổ thế mà phá hết Hạ Thiên cầm long thủ. Hạ Thiên hai tay ngưng chảo. Cầm long thủ. Cò. Hắn vọt thẳng hướng về phía bạch hổ. Hai tay không ngừng chộp tới bạch hổ thân thể. Bạch hổ cũng là không ngừng tránh thoát. Nhưng lực hút tác dụng quá lớn, mà lại hiện tại Hạ Thiên hai tay là vô kiên bất tồi hai tay, vì lẽ đó hắn mới có thể chiếm cứ ưu thế, nếu không nếu như đối kháng chính diện, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của bạch hổ. Bạch hổ thực lực đã có thể chống lại nguyên cấp 6 tầng trở lên cao thủ, mà lại chỉ sợ ngay cả nguyên cấp 6 tầng cao thủ đều chỉ có thể chạy trốn. Hạ Thiên hai tay đã thôn phệ số lớn cổ thần huyết nhục, trở nên không gì không phá. Mà lại cũng thu được cổ thần cái kia lực lượng đáng sợ. Lực hút. Cái này lực lượng thật là phi thường cường đại. Tự liền cổ thần ma tính đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Cổ thần ma tính. Nói trắng ra là chính là một cái ma niệm, cổ thần trước đó đã vứt bỏ ma niệm, nhưng là hắn lại thừa dịp cổ thần vẫn là thời điểm, muốn trở về cổ thần nhục thể, tước đoạt cổ thần lực lượng. Hạ Thiên lúc trước đạt được tin tức là cổ thần lúc còn trẻ cũng là đại sát tứ phương, vô địch thiên hạ, nhưng hắn không cách nào khống chế mình ma tính, vì lẽ đó hắn đem ma tính bài xuất bên ngoài cơ thể. Cổ thần lực lượng. Vô địch thiên hạ. Mà Hạ Thiên lấy được lực hút chính là cổ thần tinh nhuệ lực lượng. Cạch. Hạ Thiên hai tay một lần tiếp lấy một lần bắt trên người bạch hổ, nhưng bạch hổ cũng là một lần lại một lần phản kích. Một người một hổ cứ như vậy chiến đấu. Đánh khí thế ngất trời. Phi thường kịch liệt. Hạ Thiên thần cơ bộ pháp phát huy đến cực hạn, né tránh tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện. Cầm long thủ càng làm cho bạch hổ không cách nào né tránh. Thật mạnh Hạ Thiên sau lưng những người kia thấy choáng. Bọn hắn không nghĩ tới mình phó thành chủ thế mà mạnh mẽ như vậy. Cầm long thủ, ngay cả long đều cầm được, ta cũng không tin cầm không ngừng ngươi đầu này bạch hổ. Hạ Thiên ngón tay duỗi ra, lần này ngón tay của hắn là uốn lượn, không còn là trực tiếp nửa cong, mà là toàn cong. Phốc. Ngón tay trực tiếp xa vào đến bạch hổ huyết nhục bên trong. Ngao. Bạch hổ trong miệng phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nó bắt đầu không ngừng lăn lộn, nhưng là không quản nó làm sao lăn lộn, trên thân thể đau nhức đều là không cách nào giảm bớt. Bắt lấy, Hạ Thiên cầm long thủ trùng luyện. kinh lịch nửa giờ đại chiến. Hắn cầm long thủ rốt cuộc lần nữa làm ra cải biến. Mới cầm long thủ thức thứ nhất. Cầm hổ. Hạ Thiên tay phải hung hăng kéo một phát, trực tiếp đem bạch hổ đánh bại trên mặt đất. Hạ Thiên chiến đấu nguyên tắc chính là, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn một kích thành công, nắm đấm không ngừng đánh vào bạch hổ trên thân, một kích tiếp lấy một kích, cho tới bây giờ đều không có đơn giản, mỗi một kích đều là vô cùng cường đại, lực đạo 10 phần. Phốc. Máu tươi huy sái. Ngao. Bạch hổ phát ra đau nhức minh. Có phục hay không, Hạ Thiên trực tiếp hỏi, mặc dù bạch hổ nghe không hiểu hắn, nhưng là hắn hiểu được, bạch hổ là nhất định có thể cảm nhận được khí thế của hắn, nói cách khác, nếu như bạch hổ khuất phục, hắn liền sẽ dừng tay, nếu như bạch hổ không khuất phục, cái kia Hạ Thiên vẫn đánh. Hắn chuyên chọn đau địa phương đánh. Chỗ nào đánh lấy đau nhức, hắn liền đánh chỗ nào. Ngao. Đánh hơn 10 phút, bạch hổ rốt cục khuất phục. Tốt, vậy liền mang theo chúng ta ra ngoài, thay ta kéo xe. Hạ Thiên tìm một cái xe tốt phu, người phu xe này cần phải so vừa rồi thật tốt hơn nhiều. Dùng. Hạ Thiên phía sau những người kia triệt để dùng. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn phó thành chủ thế mà mạnh mẽ như vậy, ngay cả bạch hổ đều bị hắn thu phục. Có bạch hổ, Hạ Thiên dễ dàng rất nhiều, mà lại hắn dọc theo con đường này thu hoạch cũng không nhỏ, không ngừng thôn phệ, không ngừng ăn quả, nguyên lực cũng tăng lên không ít. Lúc này bên ngoài. Trưởng quan, ngươi nếu là thực sự không yên tâm lời nói, chúng ta liền đi vào tìm đi. Một gã hộ vệ nói. Không được, Hạ thành chủ mệnh lệnh là để ta ở đây thủ vững, ta tuyệt đối không thể đi loạn, vạn nhất đi chuyển hướng, vậy liền thuộc về ta hại Hạ thành chủ, mà lại ta cũng đáp ứng Hạ thành chủ, nhất định phải cam đoan an toàn của các ngươi, bên ngoài bây giờ hấp lực giống như biến mất, 3 tháng vừa đến, các ngươi liền có thể rời đi, chính ta sẽ đi tìm kiếm Hạ thành chủ. Sống dưới nước kiên định nói. Hắn vẫn luôn đang đợi. Mặc dù phía ngoài hấp lực đã biến mất, nhưng Hạ Thiên bọn hắn không có đi ra, hắn chính là không yên lòng. Ngay tại sống dưới nước bọn hắn mỗi ngày đều chờ phi thường cháy bỏng thời điểm. Trưởng quan, ngài mau nhìn. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía rừng cây biên giới, lúc này nơi đó có một đầu bạch hổ, phi thường cường tráng bạch hổ đằng sau kéo một cái xe, rất rất lớn xe, trên xe ngồi ngay thẳng từng cái thân ảnh quen thuộc. Mà bọn hắn phó thành chủ Hạ Thiên an vị tại phía trước nhất. Thành chủ sống dưới nước vội vàng chạy đi lên. Những người khác cũng đều chạy theo đi qua. Hết thảy mọi người tất cả đều cứu trở về. Lần này ra biển, Hạ Thiên giúp Lạc Thạch Thành giải quyết hiện tại phiền toái lớn nhất, mà lại Hạ Thiên cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Lạc Thạch Thành đối với cư dân thái độ. Lạc Thạch Thành cho tới bây giờ cũng sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào. Từ nay về sau, Hạ Thiên nhất định bị Lạc Thạch Thành người ca tụng. Bất quá Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường vui vẻ. Bởi vì hắn nguyên lực đột phá đến tầng thứ 5. Đúng lúc này, thủy vực đột nhiên lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày. Không xong, thành chủ, tòa đảo này đang di động. Một tên thuyền viên vội vàng hô. Lên thuyền, đem người bị thương tất cả đều trên lưng đi thuyền. Nhanh lên rời đi nơi này. Hạ Thiên vội vàng hô. Oanh. Đảo trung tâm bắt đầu bạo tạc. Một đầu cột nước phóng lên tận trời, theo đảo ở giữa vọt lên, tạo thành long hút nước hùng vĩ tràng cảnh. Hết chương 3672. Chương 3673 quái vật công thành. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hai tay nâng lên, trực tiếp nhanh chóng xông về phía trước. Thần cơ bộ pháp hoàn toàn bày ra. Sau đó hắn vừa đi vừa về chạy. Đem những người còn lại cũng tất cả đều tiếp trở về trên thuyền. Lái thuyền sống dưới nước trực tiếp hạ lệnh. Quân hạm trực tiếp phát động khẩn cấp bắn vọt, nháy mắt bay vụt ra ngoài, sau đó rời đi tòa đảo này. Làm bọn hắn rời đi tòa đảo này thời điểm, đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi bọn hắn chỗ to lớn hòn đảo lại là một đầu thủy thú, có điểm giống trên địa cầu cá voi. Nhưng là cá voi phía trên giống như có một tầng mai rùa. Thật là lớn ra hỏa ha, tất cả mọi người đều kinh ngạc nói. Về phần cái kia long hút nước cảnh quan, chính là cá voi đỉnh đầu chỗ kia phun nước địa phương. Cái kia đạo to lớn long hút vành đai nước động đám mây. Trên bầu trời, sấm sét vang dội. Cạch. Một đạo thiểm điện bổ vào thanh nẹp phía trên. Dập lửa. Sống dưới nước bọn người vội vàng hô. Cạch. Đạo thứ hai thiểm điện đánh xuống. Bởi vì long hút thủy tướng đám mây tất cả đều đảo loạn, khí lưu cường đại lui qua chỗ gió táp mưa xa, chung quanh thủy vực đều bị sét đánh. Ầm ầm. Một người bị đánh về sau, thân thể trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Toàn thân khét lẹt. Cứu người, sống dưới nước hô. Đều cho ta trở lại trong khoang thuyền đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó thần cơ kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Những cái kia lôi điện đập nện tại thần cơ kiếm phía trên. Sau đó Hạ Thiên tay phải hất lên, lôi điện trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mặc dù bây giờ lôi thần cánh tay không có. Nhưng Hạ Thiên nhục thể đã sớm miễn dịch lôi điện, loại này lôi điện công kích đối với hắn mà nói, quả thực chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng theo chung quanh thân thể khuếch tán. Cỏ. Thần cơ bộ pháp. Lúc này chiếc quân hạm này hoàn toàn biến thành Hạ Thiên sân nhà, thân thể của hắn nhanh chóng thoáng hiện tại bong tàu phía trên, những cái kia lôi điện cũng tất cả đều bị Hạ Thiên ném đi ra ngoài. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tại trong khoang thuyền, tất cả mọi người đều là xuyên thấu qua cửa sổ thấy được phía ngoài Hạ Thiên. Hoàn toàn chính là thượng cổ chiến thần. Một màn này, trở thành những người này trong lòng mãi mãi cũng không cách nào xóa đi ấn tượng. Hạ Thiên cũng không biết, cũng chính bởi vì hắn lần này ra hải chi đi, để Lạc Thạch Thành biến thành một cái chân chính nhà. Chỉ cần có Hạ Thiên tại, Lạc Thạch Thành chính là vô địch. Nửa giờ sau, quân hạm xông ra xét khu vực. An toàn. Lần này bọn hắn triệt để an toàn, không còn có bất kỳ vật gì có thể tổn thương đến bọn hắn, bởi vì bọn hắn có thể trở về nhà, Lạc Thạch Thành chính là nhà của bọn hắn về sau lại ở chỗ này kết hôn sinh con. Bến cảng chỗ. Lữ Phụng Tiên tiếp vào đưa tin, trực tiếp tự mình nghênh đón. Bến cảng chỗ cũng là hội tụ không ít người. Những người này đều là ngư dân cùng Lạc Thạch Thành bên trong cư dân. Nhìn thấy Hạ Thiên thật đem tất cả mọi người đều cứu trở về, cái này làm cho cả Lạc Thạch Thành dân tâm càng thêm củng cố. Tham kiến thành chủ, tất cả mọi người đều quỳ một gối xuống dưới. Mặc dù đại bộ phận trên thân đều có tổn thương, nhưng bọn hắn vẫn là phải tiến hành cái quỳ này, bởi vì cái quỳ này đại biểu là theo đáy lòng triệt để thần phục với Lữ Phụng Tiên. Các vị mau mau xin đứng lên. Ta đã mang đến y sư giỏi nhất, hiện tại liền có thể cho các ngươi trị liệu. Lữ Phụng Tiên vội vàng đem bọn hắn đỡ lên. Thành chủ, từ nay về sau, mạng của chúng ta chính là Lạc Thạch Thành, chỉ cần Lạc Thạch Thành có cần, chúng ta tùy thời đều có thể kính dâng ra bản thân tính mệnh. Những người kia đồng loạt hô. Xung quanh những người kia phảng phất cũng bị phủ lên đồng dạng. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đi thôi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn cũng không nhiều, nhưng là ở đây hết thảy mọi người tất cả đều đối với hắn vô cùng chịu phục. Gần nhất mấy ngày nay, Lạc Thạch Thành bên trong truyền ra một đề tài. Lạc Thạch Thành phó thành chủ là một tên siêu cấp cao thủ. Vô địch siêu cấp cao thủ. Hơn nữa còn là có tình có nghĩa, một thân một mình thân sông đầm rồng hang hổ đi cứu bọn hắn. Đem bọn hắn theo cánh cửa tử vong kéo lại, mà lại ở giữa vì cứu bọn họ, hoàn toàn không để ý tính mạng của mình. Còn có người nói, Hạ Thiên có thể cùng Thiên Lôi chống lại. Hắn chính là Thiên Chi Kiêu Tử. Trong lúc nhất thời, vô số liên quan tới Phó Thành Chủ Hạ Thiên chủ đề đốt lên, đặc biệt là những cái kia còn sống trở về người, bọn hắn mỗi ngày đều là khắp nơi ca tụng Hạ Thiên, mỗi ngày đều tại tuyên truyền Lạc Thạch Thành tốt. Nếu như là người khác tuyên truyền lời nói, như vậy mọi người khẳng định sẽ cho rằng đây là Hạ Thiên bọn hắn cố ý làm bộ dáng. Tuyên truyền người cũng là người một nhà. Thế nhưng là mọi người đều biết những này tuyên truyền người chính là một đoạn thời gian trước mất tích những người kia. Cái này phi thường có sức thuyết phục. Hạ Thiên về tới Lạc Thạch Thành về sau. Hắn mỗi ngày đều đang bế quan. Nửa tháng sau, hắn mở hai mắt ra. Năm tầng. Bên trong đan điền của hắn, nguyên lực đã xuất hiện 5 tầng. Hiện tại Hạ Thiên là một cái chân chính chính nguyên cấp 5 tầng cao thủ. Hô. Tới gần, khoảng cách đi tìm ám dạ thần điện càng ngày càng gần. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm, khi hắn đi ra mật thất thời điểm, Lạc Thạch Thành đã sớm rực rỡ hẳn lên. Nửa tháng. Nửa tháng này phát triển, quả thực chính là so trên địa cầu 20 năm phát triển còn nhiều a. Đường đi vô cùng xinh đẹp, đâu đâu cũng có các loại quảng trường cùng công trình, mỗi một dạng đều là Địch Long tự mình thiết kế. Xinh đẹp. Hiện tại Lạc Thạch Thành rốt cục trở nên càng giống là một thành trì. Ầm ầm. Lạc Thạch Thành cửa chính chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hạ Thiên ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại, sau đó thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lóe lên. Bạch. Chỗ cửa thành. Công kích, cho ta cùng một chỗ công kích, không cho phép hắn bước vào thành nội nửa bước, tất cả Lạc Thạch Thành cư dân tất cả đều trở lại thành nội. Long Hỏa Vượng lớn tiếng hô, lúc này hắn đang chỉ huy chiến đấu, chung quanh hắn có mấy trăm tên cao thủ ở nơi đó tiến hành chiến đấu, những cao thủ này thuần một sắc nguyên cấp trở lên. Thành nội những cư dân kia cũng đều là hỗ trợ vận chuyển hộ thành tiếp tế. Dân tâm vô cùng tăng vọt. Nhưng là hiển nhiên, Long Hỏa Vượng cùng những cao thủ kia căn bản là ngăn không được trước mặt bọn hắn người kia. Cái mới nhìn qua kia đen xì, có một cái đầu sói người. Chết, chết hết cho ta, các ngươi Lạc Thạch Thành không có người có thể chống đỡ được ta, hôm nay ta muốn hủy các ngươi Lạc Thạch Thành, tiêu diệt các ngươi Lạc Thạch Thành tất cả mọi người, đem các ngươi Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên rút gân lột ra. Cái kia đen xì đầu sói người phẫn nộ hô, cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là lửa giận. Oanh oanh oanh. Lạc Thạch Thành những cao thủ kia công kích đối với đối phương đến nói, tác dụng cực kỳ nhỏ bé, nếu như không phải bọn hắn đội hình vững chắc, như vậy số lượng thương vong đã sớm xuất hiện. Siêu. Cái kia đạo đen xì đầu sói người vọt thẳng đến Lạc Thạch Thành trước cửa thành. Ầm ầm. Nguyên bản là tàn tạ không chịu nổi tường thành trực tiếp bị hắn triệt để đánh bại. Ha ha ha ha, không có người có thể ngăn được ta. Đầu sói người lớn tiếng cười nói. Khí thế của hắn vô cùng đủ, hắn cam quyết mình lúc này phảng phất là tràn đầy lực lượng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện. Chỉ cần là muốn dẫn có địch ý người, vậy ta cũng sẽ không để hắn tiến vào Lạc Thạch Thành. Hưu. Một thanh phi kiếm trực tiếp rơi vào cái kia đầu sói người chân trước. Hết chương 3673. Chương 3674 nguyên cấp 6 tầng. Người đang ép tuy ô. Đầu sói người tiến về phía trước một bước, đó chính là Lạc Thạch Thành thành nội, vì lẽ đó phi kiếm đem hắn ngăn ở nơi đó. Ý tứ chính là không cho phép hắn hướng về phía trước hắn bước ra một bước này. Bạch. Một thân ảnh trực tiếp rơi vào trên chuôi kiếm. Mũi chân giẫm tại trên chuôi kiếm. Một thân mộc mạc quần áo. Hạ Thiên. Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên. Lạc Thạch Thành thủ hộ thần. Thành nội công nhận đệ nhất cao thủ. Tham kiến Hạ Thành chủ. Hiện trường tất cả hộ vệ cùng Lạc Thạch Thành cư dân cùng một chỗ khom người. Bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm, Hạ Thiên hiện tại danh vọng vô cùng cao. Lạc Thạch Thành tất cả mọi người đem hắn nhìn thành là giống như thần tồn tại. Lạc Thạch Thành quân hộ vệ nghe lệnh, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Tại Long Hỏa Vượng cùng cái khác quân hộ vệ cùng một chỗ hô. Toàn bộ trở lại tường thành vị trí, hình thành bức tường người, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào Lạc Thạch Thành nửa bước, càng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Lạc Thạch Thành một người. Hạ Thiên thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ ràng, tất cả mọi người thấy được Hạ Thiên quyết tâm, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng là phi thường cao lớn. Vâng Long Hỏa Vượng vung tay lên, tất cả mọi người đều đến đứng sụp đổ tường thành vị trí, bọn hắn tại Lạc Thạch Thành những cái kia sụp đổ trước tường thành mà tạo thành một tòa nhân thể tường. Bọn hắn ngăn ở nơi đó. Thề sống chết thủ vệ Lạc Thạch Thành. Lạc Thạch Thành quân hộ vệ cùng những thành thị khác quân hộ vệ khác biệt. Những thành thị khác quân hộ vệ thường xuyên bị người mắng thành là chó săn. Nhưng Lạc Thạch Thành quân hộ vệ là nhận người tôn kính cùng sùng bái, mỗi một người bọn hắn đều có thể là Lạc Thạch Thành đánh đổi mạng sống. Đây cũng là trở thành Lạc Thạch Thành quân hộ vệ hàng đầu chuẩn tắc. Điểm thứ nhất, nhất định phải là nguyên cấp trở lên thực lực. Điểm thứ hai, tuyệt đối trung thành với Lạc Thạch Thành. Điểm thứ ba, là Lạc Thạch Thành cư dân chảy khô một giọt máu cuối cùng dịch. Đây chính là Lạc Thạch Thành quân hộ vệ, mỗi người đều là Lạc Thạch Thành anh hùng, nếu có người dám đối anh hùng bất kính, như vậy không cần ai động thủ, cái khác Lạc Thạch Thành người liền sẽ dùng nước bọt dìm nó chết, bởi vì Lạc Thạch Thành quân hộ vệ tại có việc thời điểm là thật sẽ đem cư dân ngăn ở phía sau. Lạc Thạch Thành chuẩn tắc cũng thế, nếu như đối quân nhân bất kính, như vậy Lạc Thạch Thành có quyền đem người này khu trục ra Lạc Thạch Thành. Đương nhiên, nếu như là quân nhân có lỗi, cái kia Lạc Thạch Thành cũng tuyệt không nhân nhượng. Lạc Thạch Thành tư pháp tổng trưởng bao tên điên thế nhưng là một cái tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bất luận người nào ra hỏa, cho dù là thành chủ phạm sai lầm, hắn cũng dám tìm tới cửa. Chính là bởi vì Lạc Thạch Thành yêu cầu nghiêm ngặt, vì lẽ đó Lạc Thạch Thành mới có thể dân tâm vững chắc. Hạ Thiên, người còn nhận được ta không đối diện cái kia đầu sói người la lớn. Không biết, ta đối người ấn tượng sâu, đối xúc sinh, không có ấn tượng. Hạ Thiên mười phần tùy ý trả lời. Ngươi muốn chết, cái kia đầu sói người ánh mắt âm tàn nhìn xem Hạ Thiên. Muốn giết ta vậy liền thử một lần, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Hừ, đầu sói người hừ lạnh một tiếng, hắn phảng phất là không còn sốt ruột Hạ Thiên, ta là Long Ca. Long Ca Hạ Thiên biểu hiện ra phi thường khoa trương bộ dáng, sau đó lắc đầu không biết. Long Ca. Cái tên này tất cả mọi người là hết sức quen thuộc. Ta là Liệp Báo Thành Long Ca. Đầu sói người phẫn nộ hô. Người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía hắn, chẳng ai ngờ rằng, cái kia Long Ca thế mà biến thành hiện tại cái dạng này, thế mà biến thành một cái đầu sói người, trước đó mặc dù cũng không phải cái gì sói ca, nhưng làm sao nhìn qua cũng coi là có một loại cao cao tại thượng khí thế a, nhưng là bây giờ thế mà biến thành bộ này bộ dáng, toàn thân trên dưới đen như mực, mà lại đầu còn biến thành đầu sói. Mà lại tất cả mọi người nhớ kỹ, Lạc Thạch Thành không phải truyền thuyết Long Ca đã bị Hạ Thiên giết sao? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. A, ngươi a, ta không phải bỏ qua ngươi một lần sao? Hạ Thiên nhìn về phía Long Ca hỏi. Bỏ qua ta hừ, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, tiêu diệt các ngươi Lạc Thạch Thành, ta muốn báo thù, ta muốn để ngươi biết kết cục khi đắc tội ta muốn hủy diệt của ngươi sáng lập hết thảy. Long Ca phẫn nộ hô, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là lửa giận, phấn đấu nhiều năm như vậy, tất cả đều bị Hạ Thiên làm hỏng, trong lòng của hắn hận a, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thế mà lại tại lật thuyền trong mương. Trước đó hắn cho là mình nhất định có thể cầm xuống Lạc Thạch Thành, thế nhưng là đệ tử của hắn huynh nhóm tử thương hầu như không còn, sau đó hắn đối Lạc Thạch Thành tiến hành trả thù, còn bị Hạ Thiên đả thương, thậm chí là đe dọa hắn cũng không tiếp tục hứa bước vào Lạc Thạch Thành. BB hết à, nếu như ngươi BB xong, vậy ta hỏi ngươi, còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi sao? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía Long Ca, lần trước ngươi đã là một người chết, ngươi bắt ta Lạc Thạch Thành người tính mệnh uy hiếp ta buông tha ngươi, đáng tiếc ngươi thật giống như không phải rất trân quý ta đưa cho ngươi cái mạng này a, vậy cũng đừng trách ta. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi đừng gióng giạc, mặc dù ta không biết ngươi là cảnh giới gì, nhưng ngươi cũng chính là nguyên cấp 4 tầng đến 5 tầng ở giữa. Lần trước nếu như không phải ngươi đánh lén, ta đã có thể đem ngươi giết. Long Ca cười lớn nói, trong ánh mắt của hắn mặt tất cả đều là trào phúng. Thật sao, ta hèn hạ sao? Ta nhớ được tựa như là ngươi đánh lén ta, dùng độc dược mê hoặc con mắt của ta, phong bế ta ngũ quan, sau đó đối ta đánh lén, nhưng cuối cùng vẫn là bại trong tay ta. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Người chung quanh nghe đến đó thời điểm rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên lai lần trước Long Ca tại Lạc Thạch Thành giết người, sau đó bị Hạ Thiên đánh bại, sau đó hắn bắt Lạc Thạch Thành người, để Hạ Thiên bỏ qua hắn, sau đó Hạ Thiên thả hắn, chính là như thế một cái đơn giản trải qua. Suy nghĩ minh bạch về sau, người nơi này liền càng thêm kính nể Hạ Thiên, bởi vì hắn có thể vì một cái Lạc Thạch Thành người bình thường mà bỏ qua Long Ca như thế lớn địch nhân. Hừ, Hạ Thiên, hiện tại ta cùng trước kia đã không đồng dạng. Long Ca hừ lạnh một tiếng. 3. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện 6 đạo tử sắc vòng sáng. Nguyên cấp 6 tầng. Nhìn đến đây thời điểm, người chung quanh tất cả đều bị chấn kinh. Long Ca thế mà biến thành nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Phải biết, Tại phụ cận tất cả trong thành trì, căn bản cũng không có nguyên cấp 6 tầng cao thủ, mạnh nhất cũng chính là nguyên cấp 5 tầng mà thôi. Mặc dù nguyên cấp 5 tầng cùng nguyên cấp 6 tầng ở giữa chỉ kém một tầng, nhưng mọi người đều biết, cái này hai tầng ở giữa có trên bản chất chênh lệch. Một bước địa, một bước trời. Thực lực đạt tới nguyên cấp 6 tầng về sau, tên kia độ mạnh cùng trước đó liền hoàn toàn khác biệt. Khống chế nguyên lực an toàn thuấn phát. Không có người có thể phá vỡ bọn hắn nguyên lực hộ giáp, cũng không có người có thể bảo vệ tốt bọn hắn cái kia xuất kỳ bất ý công kích. Có thể nói, một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ muốn hủy đi một tòa thành thị, cái kia hoàn toàn là có khả năng, hắn chỉ cần xông đi vào, sau đó đại khai sát giới là được rồi, bởi vì không ai có thể chống đỡ được hắn. Nguyên cấp 6 tầng Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, ta hiện tại đã là nguyên cấp 6 tầng cao thủ, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, hủy ngươi Lạc Thạch Thành. Long Ca 10 phần tự hào nói. Hạ Thiên yên lặng vươn một cái ngón tay. Một chiêu. Hết chương 3674. Chương 3675 là lúc này rồi. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là có ý gì, tại sao phải nói ra kỳ quái như thế. Một chiêu. Cuối cùng là có ý tứ gì? Trong vòng một chiêu, nếu như ta giết không chết ngươi, vậy ta ngay ở chỗ này tự vẫn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sửng sốt. Khủng bố. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên lại còn nói muốn một chiêu đánh giết nguyên cấp 6 tầng cao thủ, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Nguyên cấp 6 tầng cao thủ, đây chính là cao cao tại thượng A, phụ cận trong thành thị, một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ đều không có, chỉ có những tông môn kia bên trong mới có tồn tại. Trong truyền thuyết, một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Vô cùng cường hãn. Cường đại như vậy người. Hạ Thiên lại muốn một chiêu miểu sát. Hơn nữa còn nói, nếu như một chiêu không thể miểu sát đối phương liền ngay ở chỗ này tự vẫn. Cái này hoàn toàn là đem đường lui của mình phong kín A. Người khác đều đang lo lắng đột nhiên xuất hiện một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ muốn làm sao đối kháng thời điểm, Hạ Thiên thế mà muốn miểu sát nguyên cấp 6 tầng. Bất kể thế nào nhìn, bọn hắn đều cảm thấy cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Người đang nói cái gì? Long Ca cái kia cự đại lang trên đầu cũng tất cả đều là vẻ khó hiểu, nhưng là sau đó trên mặt của hắn lộ ra khinh thường thần sắc. Hạ Thiên, xem ra ngươi là thật điên rồi, ta hiện tại thế nhưng là nguyên cấp 6 tầng cao thủ, ngươi biết nguyên cấp 6 tầng đại biểu cho cái gì sao? Nguyên cấp điểm 3 cái ngăn, nguyên cấp 3 tầng có thể sử dụng nguyên lực hộ giáp, danh xưng lực phòng ngự mạnh nhất, nguyên cấp 3 tầng trở xuống người không phá nổi phòng ngự, nhưng là vượt qua nguyên cấp 3 tầng người đều biết, ai có thể nhanh nhất điều động nguyên lực. Vậy ai mới là chân chính hoàn mỹ nguyên lực hộ giáp, mà nguyên cấp 6 tầng trở lên người, liền có thể nháy mắt điều động nguyên lực, hình thành nguyên lực hộ giáp, nói cách khác, vô luận ngươi làm sao công kích, làm sao đánh lén, đều không phá nổi phòng ngự của ta. Tự tin. Long Ca trên mặt tất cả đều là tự tin. Hắn đối với mình lực phòng ngự tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng không có người có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Hắn thấy, Hạ Thiên người này. Cũng chính là thủ đoạn nhiều một ít miễn. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là không chỗ hữu dụng. Hạ Thiên tay trái vươn ra, ta muốn xuất thủ. Ít tại nơi đó hư trương thanh thế, được làm vua thua làm giặc, ta chỉ biết là kết quả trọng yếu nhất, đã ngươi nghĩ như vậy muốn bảo vệ Lạc Thạch Thành, vậy ta liền hết lần này tới lần khác muốn xông vào. Bạch. Đúng lúc này, Long Ca đột nhiên cảm giác thân thể của mình khẽ động. Thế mà bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên tay trái, cùng lúc đó Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, trực tiếp chộp tới Long Ca đầu lâu. Long Ca thấy được một cái màu đỏ đồ vật. Cái kia màu đỏ đông tây ẩn giấu ở Hạ Thiên tay phải trong lòng bàn tay chỗ. Mơ tưởng Long Ca muốn phản kháng. Thế nhưng là đúng lúc này, cặp mắt của hắn nháy mắt nhô lên, toàn bộ trong đầu trống rỗng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Cái kia to lớn đầu sói cao cao bay lên, mà lại là bị Hạ Thiên gắng gượng kéo đứt. Miểu sát. Một chiêu. Hạ Thiên một chiêu ra, trực tiếp miểu sát nguyên cấp 6 tầng Long Ca. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng, bọn hắn đã triệt để thấy choáng, trước mắt đây hết thảy nhìn qua phảng phất như là truyền thuyết đồng dạng, không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng là mọi người đều biết, Hạ Thiên miểu sát một tên nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Đây chính là danh xưng một người liền có thể hủy diệt một cái thành tồn tại a. Nhưng là bây giờ, hắn cứ như vậy tử vong. Chết phi thường thấu triệt. Cường hãn. Quá mạnh. Giờ khắc này, Lạc Thạch Thành tất cả mọi người đều muốn sôi trào, bọn hắn minh bạch, từ nay về sau, bọn hắn đều có thể ưỡn ngực nói chuyện, cũng không tiếp tục cần e ngại bất cứ người nào, gặp lại những thành thị khác người, bọn hắn cũng không cần cúi đầu, bởi vì bọn hắn hiện tại có thể phi thường tự hào nói với bất kỳ ai. Bọn hắn Lạc Thạch Thành có được một vị siêu cấp cao thủ. Một cái miểu sát nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Cường hãn. Đều sớm nói qua cho ngươi, ta muốn xuất thủ. Hạ Thiên nhìn xem Long Ca thi thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mắt thấu thị tại Long Ca trên thân quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện cái gì. Lúc trước hắn nghe tại hiếu kỳ, cái này Long Ca vì sao lại đột nhiên thực lực tăng nhiều, trên người hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại theo nguyên cấp 5 tầng trực tiếp biến thành nguyên cấp 6 tầng cao thủ, hơn nữa còn xuất hiện một cái đầu sói. Tại hắn cùng Lạc Thạch Thành quân hộ vệ đối chiến thời điểm, Hạ Thiên cũng phát hiện, lực chiến đấu của hắn phi thường cường hãn. Đây hết thảy đều cùng hắn đầu sói có quan hệ. Không thể không nói. Hạ Thiên rất không thích cùng sói có quan hệ đồ vật. Bởi vì này lại để hắn nhớ tới mấy cái phi thường không hữu hảo người. Quét dọn một chút nơi này chiến trường, đem người bị thương viên đưa đi trị liệu. Hạ Thiên hạ lệnh. Vâng, thành chủ. Long Hỏa Vượng cung kính nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới phủ thành chủ khu làm việc. Hiện tại phủ thành chủ cùng trước đó trở nên khác biệt, trước kia cái thành chủ kia phủ trở thành vị trí trung tâm, làm Lạc Thạch Thành bên trong lớn nhất sự tình, bên trong người đang ngồi là Lữ Phụng Tiên cái này thành chủ, mà bên ngoài hiện tại cũng kiến tạo lên một vòng phòng ở, những phòng ốc này đều là làm các hạng sự vụ địa phương. Mỗi người đều là có đăng ký. Theo Lạc Thạch Thành người càng đến càng nhiều, chính Lữ Phụng Tiên hiển nhiên là bận không qua nổi, vì lẽ đó hắn lại chiêu thu một nhóm nội chính nhân viên, những người này phụ trách xử lý Lạc Thạch Thành nội chính vấn đề. Người đã đến, ta liền biết cửa thành nguy cơ người có thể giải quyết. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Trong lòng của hắn, liền không có Hạ Thiên không giải quyết được chuyện. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết lúc nào là xây dựng tường thành thời điểm sao? Hạ Thiên hỏi. Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ. Hiện tại là lúc này rồi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ngươi nói cái gì? Lữ Phụng Tiên vội vàng chạy tới. Ta nói, là lúc này rồi. Hạ Thiên nói lần nữa. A. Lữ Phụng Tiên trực tiếp hoan hô, hắn chờ đợi một ngày này đã đợi quá lâu, cho tới nay, hắn đều đang đợi. Chờ đợi Hạ Thiên câu nói này, bởi vì Lạc Thạch Thành một khi kiến tạo tường thành, vậy liền đại biểu Lạc Thạch Thành trùng kiến hoàn tất, đến lúc đó Lạc Thạch Thành đem theo một tòa thành thị bị bỏ đi biến thành một cái bình thường thành thị, về sau bọn hắn cũng có thể chân chính lấy thành thị tự cho mình là, mà lại hắn cũng có thể đem gia tộc báo cáo tình huống nơi này, cũng có quyền tham gia địa khu niên hội loại hình sự tình. Từng chút, hắn liền khoảng cách gia tộc càng gần. Hắn rất muốn nhất làm chính là chứng minh chính mình. Hiện tại hắn làm được bước đầu tiên. Hưng phấn. Trước nay chưa từng có hưng phấn. Nhìn xem Lữ Phụng Tiên dáng vẻ, Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng có thể minh bạch Lữ Phụng Tiên tâm tình bây giờ, hắn chờ đợi ngày này thật là phải đợi quá lâu, ngày mai bắt đầu tuyên bố đi, đồng thời, Lạc Thạch Thành cũng phải bắt đầu nhấc lên lớn nhất vòng tiền hành động. Hết chương 3675. Chương 3676 Lạc Thạch Thành xây thành trì. Người đang ép tuy ô. Ngày mai Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị đâu. Lữ Phụng Tiên cảm giác có chút hốt hoảng, bởi vì vào ngày này hắn đã đợi quá lâu, vì có thể xây thành trì, hắn suy nghĩ rất nhiều, hiện tại hắn nghĩ những này đều không có đi làm đâu. Mặc tinh thần một điểm liền tốt, cái khác cái gì đều không cần. Hạ Thiên mỉm cười. Được, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu lấy Lạc Thạch Thành làm việc hiệu suất, tường thành nửa tháng liền có thể kiến tạo tốt. Không, để địch long thiết kế tốt nhất tường thành một mặt là vấn đề mặt mũi, Một mặt khác, ta cũng hy vọng nó kiên cố, hy vọng nó có thể dùng đến phòng ngự. Hạ Thiên đem một khối ngọc giản đưa cho Lữ Phụng Tiên, ta ý nghĩ đều ở bên trong, còn có ngày mai cần an bài sự tình, đại bộ phận ta đã chuẩn bị xong, ngươi trực tiếp tuyên bố là được rồi. Lữ Phụng Tiên hiện tại thật là quá kích động. Ngày mai. Chỉ cần ngày mai, hắn liền có thể đem việc này báo lên, mà lại ngày mai hắn cũng có thể tuyên bố thành thị triệt để trùng kiến kết thúc. Mặc dù chỉ có thể biến thành nhỏ nhất cấp độ ép thành thị, nhưng là năng lực của hắn khẳng định sẽ để cho Lữ gia tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn, không đến thời gian một năm, hắn đem một tòa đã thành thị bị bỏ đi biến thành cấp độ ép lính đánh thuê, mà lại hoàn toàn tự cấp tự túc, loại bản lãnh này tuyệt đối sẽ để gia chủ chú ý tới. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, về sau phiền phức khẳng định biết không ít, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám công khai đối phó Lạc Thạch Thành. Còn có phụ cận thành thị đều phải đến đây chúc mừng. Thậm chí những gia tộc kia cùng thành thị khẳng định đều sẽ nguyện ý cùng Lạc Thạch Thành hợp tác. Lữ Phụng Tiên dòng dã trang phục một đêm này, một mực tại cách ăn mặc chính mình. Giống như là một cái muốn đi thấy phương xa âu yếm đã lâu đại cô nương đồng dạng. Kích động vạn phần. Lạc Thạch Thành bên trong, mỗi ngày đều có người tại truyền. Lạc Thạch Thành phó thành chủ miểu sát nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Cái tin đồn này rất nhanh cũng liền truyền đến cái khác trong thành thị đi, những thành thị kia người từng cái cũng đều là phi thường kinh ngạc, bởi vì cấp độ F trong thành thị là không có nguyên cấp 6 tầng cao thủ, tự liền cấp E trong thành thị cũng chỉ là bộ phận trong thành thị có được nguyên cấp 6 tầng cao thủ, còn chỉ có thể nói là bộ phận. Nhưng là bây giờ Lạc Thạch Thành thế mà xuất hiện một cao thủ như vậy xung quanh những thành thị kia liền không thể bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thạch Thành nhớ tới lớn nhất tập hợp âm thanh. Lữ Phụng Tiên mặc phi thường sạch sẽ, khí khái anh hùng hừng hực. Lạc Thạch Thành các con dân, hôm nay, chúng ta Lạc Thạch Thành muốn tuyên bố kiến tạo tường thành, Lạc Thạch Thành chính là tuyên bố trùng kiến, trở thành cấp độ ép thành thị. Lữ Phụng Tiên la lớn. Hiện trường loa đem hắn thanh âm khuếch tán ra. Soạt. Hiện trường người xôi trào. Cấp độ ép thành thị. Lạc Thạch Thành biến thành cấp độ ép thành thị. Theo một cái vứt bỏ thành thị biến thành cấp độ ép thành thị. Lạc Thạch Thành là mọi người, không phải ta Lữ Phụng Tiên một người, nơi này mỗi một tia thổ địa bên trên đều có mọi người mồ hôi. Lữ Phụng Tiên khoát tay áo, hiện trường người yên tĩnh trở lại, lẳng lặng nghe hắn nói. Tự hào. Chỉ có tự mình tham dự vào kiến thiết trong thành thị người mới sẽ cảm giác được tự hào. Mà lại bọn hắn là theo chân Lạc Thạch Thành cùng một chỗ phát triển. Ta tuyên bố, hôm nay bắt đầu, Lạc Thạch Thành quy định, cư dân tổng lượng không thể vượt qua 100 vạn hộ, nếu như hài tử ra đời lời nói, cái kia có thể đi phủ thành chủ xin, gia tăng một hộ. Lữ Phụng Tiên tuyên bố đầu thứ nhất thiết lệnh. 100 vạn hộ. Lạc Thạch Thành mỗi gia đình cũng phải cần lạc hộ. Mỗi người sinh mệnh đều là nhận bảo hộ, mà lại Lạc Thạch Thành có phúc của mình lợi hệ thống, chỉ cần là Lạc Thạch Thành cư dân, như vậy phúc lợi sẽ vô cùng nhiều. Cái khác cấp độ ép thành thị, nhân số đều là quá trăm triệu. Điểm này có thể để Lạc Thạch Thành cư dân có lòng cảm mến, mà lại cũng có rất mạnh vinh dự cảm giác, cũng có thể để bọn hắn vì Lạc Thạch Thành cư dân cái thân phận này mà cố gắng. Từ hôm nay trở đi, Lạc Thạch Thành phòng ở mỗi ngày bán ra 1.000 hộ, Lạc Thạch Thành hắc binh mỗi ngày có thể tiêu thụ 100 kiện, Lạc Thạch Thành trong nước động thực vật chính thức mở ra buôn bán bên ngoài. Mặt khác, chúng ta phát hiện một chút đặc thù quả, có thể giúp tu luyện quả, loại trái này số lượng có hạn, vì lẽ đó mỗi ngày hạn lượng tiêu thụ, chỉ có Lạc Thạch Thành cư dân có thể mua. Lữ Phụng Tiên đem tất cả mọi chuyện tất cả đều tuyên bố đi ra. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là chỉ có Lạc Thạch Thành cư dân mới có thể thu được tốt nhất phúc lợi đãi ngộ. Hết thảy tất cả, cũng phải cần cư dân cái thân phận này. Lạc Thạch Thành đem tất cả kiếm tiền cơ hội tất cả đều cho Lạc Thạch Thành cư dân. Thậm chí, muốn tại Lạc Thạch Thành tham gia bản địa làm việc, cái kia cũng nhất định phải là Lạc Thạch Thành cư dân mới có thể. Một ngày 1.000 hộ phòng ở. Đây chính là một cái đại thủ bút A. Phòng ở giá cả hiện tại đã biến thành 200 nguyên tệ. Vì lẽ đó 1.000 hộ ý nghĩa chính là Lạc Thạch Thành một ngày có thể bộ xuất hiện 20 vạn nguyên tệ, mà hắc binh giá tiền là 1.500 nguyên tệ, 100 kiện chính là 15 vạn nguyên tệ. Lại thêm các loại mậu dịch. Lạc Thạch Thành, một ngày liền có thể bộ xuất hiện tiếp cận 40 vạn tả hữu nguyên tệ. Không thể không nói, số lượng này thật là vô cùng dọa người a. Bởi vì cái khác những thành thị kia bên trong, đại gia tộc một năm cũng liền có thể kiếm 100 vạn nguyên tệ tả hữu, vậy vẫn là các loại minh cùng ngầm cộng lại. Mà lại Lạc Thạch Thành bọn hắn khác nhau lớn nhất là những gia tộc kia hàng năm phải hao phí 8-90 vạn để dùng cho quân hộ vệ cùng người hầu chi tiêu. Nhưng Lạc Thạch Thành khác biệt. Lạc Thạch Thành mặc dù cũng cho bọn hắn nguyên tệ, nhưng Lạc Thạch Thành cho bọn hắn càng nhiều hơn chính là cơ hội và phúc lợi. Có thể nói, một người tòng quân, cả nhà quang vinh. Chỉ cần một nhà bên trong có một người đầu quân, như vậy mặc kệ bọn hắn đi vào trong thành mua cái gì, đều là đánh gãy, thậm chí bọn hắn mở cửa hàng, cái kia hàng năm thuế má cũng đều là phi thường thấp. Mà lại chỉ cần có thể tham quân, vậy liền có thể miễn phí thu hoạch được một hộ nhà quyền mua. Những thành thị khác quân hộ vệ đi tại trên đường cái đó chính là tại kiếm sống. Nhưng Lạc Thạch Thành quân hộ vệ đi tại trên đường cái, vậy đơn giản chính là tự hào, bởi vì người khác muốn làm cũng làm không lên. Tất cả mọi người minh bạch, Lạc Thạch Thành mậu dịch sẽ tại hôm nay chính thức mở ra. Lúc này hiện trường triệt để sôi trào, Lữ Phụng Tiên trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là phi thường vui vẻ. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Bận rộn. Lạc Thạch Thành hôm nay bắt đầu, chính thức bận rộn. Hạ đệ, còn một tháng nữa, chính là chúng ta phụ cận cấp độ ép thành thị lớn tụ hội, chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút. Lữ Phụng Tiên trong phòng nói. Cấp độ ép thành thị lớn tụ hội làm gì? Hạ Thiên hỏi. Liên Vân Sơn mạch bát đại khu, chúng ta hiện tại lệ thuộc vào xuyên khu cấp độ ép thành thị hết thảy có 50 tòa, mỗi 5 năm một lần hội nghị. Từ xuyên khu tối cao lãnh tụ cấp C thành thị thần ưng thành chủ cầm, mọi người có thể trao đổi cống phẩm, giao lưu kinh nghiệm, cũng có thể tiến hành hàng hóa đầu cơ trục lợi các loại, tóm lại, là một cái lộ mặt cơ hội tốt. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Thành chủ, phó thành chủ, Liệp Báo Thành thành chủ đến rồi. Liền nói ta không tại. Hết chương 3676. Chương 3677 Liệp Báo Thành thành chủ. Người đang ép tuy ô. Vâng, quản gia trực tiếp đi ra ngoài. Liệp Báo Thành thành chủ. Lúc trước Lữ Phụng Tiên đi Liệp Báo Thành thấy đối phương thời điểm, đối phương trực tiếp đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí ngay cả đi vào ngồi một chút cơ hội đều không cho hắn. Có thể nói, đây là đối với hắn cực lớn vũ nhục, nhưng hắn cũng không có cách nào. Bởi vì nước yếu không ngoại giao, đối phương căn bản là không có để mắt qua hắn. Mặc dù là Lữ gia cái khác công tử uy hiếp qua hắn. Nhưng là chỉ cần hắn muốn, vậy hắn hoàn toàn có thể trong bóng tối cùng Lữ Phụng Tiên gặp mặt, hắn nhưng không có làm như vậy, mà là vẫn luôn không có coi trọng Lữ Phụng Tiên, hắn cho rằng Lữ Phụng Tiên đi vào Lạc Thạch Thành loại địa phương này, đó chính là một cái bị ném bỏ công tử, cuối cùng khẳng định là muốn chết phi thường thảm. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có tất yếu đi kết giao một cái đã là hẳn phải chết người. Nhưng là bây giờ khác biệt. Lạc Thạch Thành xây thành trì. Theo một cái chim không kéo si địa phương biến thành một cái cấp độ ép thành thị, cái này không thể không khiến hắn chấn kinh, mà lại hắn phát hiện, phàm là cùng Lạc Thạch Thành hợp tác người, hiện tại cũng trở nên phi thường có tiền, mà hắn Liệp Báo Thành hiện tại mặc dù hắn vẫn là thành chủ, nhưng trên thực tế, hắn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Vương gia đào vong, tất cả địa bàn đều bị Văn gia chiếm đoạt. Bởi vì Văn gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó tại Vương gia đào vong về sau, Văn gia cũng là ngay lập tức chiếm trước Vương gia tất cả địa bàn, sát nhập, thôn tính việc buôn bán của bọn hắn, cái này để Văn gia thế lực nháy mắt trở nên phi thường khổng lồ, nhất cử trở thành Liệp Báo Thành bên trong gia tộc lớn nhất. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Kỳ thật đây đối với Liệp Báo Thành thành chủ xung kích cũng không lớn. Chân chính cho Liệp Báo Thành xung kích lớn nhất chính là buôn bán bên ngoài. Văn gia trong bóng tối cùng Lạc Thạch Thành tiến hành buôn bán bên ngoài, mặc dù mặt ngoài một điểm vết tích đều không có, phảng phất là chính bọn hắn thu mua hắc binh cùng các loại sống dưới nước sản phẩm, nhưng trên thực tế, hắn hiểu được, đây tuyệt đối là hai cái âm thầm hoạt động. Cái này để Liệp Báo Thành thành chủ triệt để luống cuống. Bởi vì hiện tại Liệp Báo Thành sinh ý cơ hồ tất cả đều để Văn gia cho lũng đoạn. Nếu như không có bắt lính theo danh sách động, như vậy hắn liền xem như còn có thể làm cái này thành chủ, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì dùng, bởi vì việc buôn bán của hắn không có, vậy hắn liền không cách nào ủng hộ gia tộc lớn như vậy chi tiêu, mặc dù những năm này cũng góp nhặt một chút tiền vốn, thế nhưng là sống bằng tiền dành dụm lại có thể ăn bao lâu đâu. Hắn đi tới Lạc Thạch Thành, mà lại là tự mình tới, hắn lần này tới mục đích đúng là vì cùng Lạc Thạch Thành hợp tác. Hắn cho rằng lấy thân phận của mình, cái kia Lạc Thạch Thành tuyệt đối sẽ cùng hắn hợp tác. Ta là Liệp Báo Thành thành chủ, đây là lệnh bài của ta hiện tại liền muốn đi vào. Liệp Báo Thành thành chủ không nhịn được nói, hắn đã đợi nửa ngày, kết quả vẫn là không có tin tức, cái này để hắn vô cùng khó chịu, hắn nhưng là Liệp Báo Thành thành chủ a, hiện tại thế mà bị người như thế đối đãi, hắn làm sao có thể chịu được. Lạc Thạch Thành phủ thành chủ đại sảnh, không có người có thể xông vào, nếu như ngạnh sấm mà nói, chúng ta đem xem ngươi là địch nhân, như vậy chúng ta liền sẽ kéo còi báo động, giết chết bất luận tội. Hộ vệ lạnh lùng nói. Ta là Liệp Báo Thành thành chủ, ngươi thì tính là cái gì một cái thối thủ vệ, thế mà cũng dám cùng ta nói như vậy. Liệp Báo Thành thành chủ nói. Két két. Cửa được mở ra. Trong môn đi ra một người, Lạc Thạch Thành quản gia. Thành chủ không tại. Quản gia nói thẳng. Không tại vậy ta đi vào chờ hắn. Liệp Báo Thành thành chủ nói. Vậy không được, chúng ta trong thành chủ phủ có rất nhiều chân quý đồ vật, mà lại chúng ta thành chủ còn nuôi rất nhiều mèo a, chó a loại hình sủng vật, vạn nhất đồ vật bên trong mất đi, sủng vật mang thai, vậy coi như hỏng. Quản gia lời nói là phi thường khó nghe, có thể nói, hắn những lời này đã vượt ra khỏi một cái người bình thường nhẫn nại cực hạn. Huống chi là Liệp Báo Thành thành chủ. Một màn này hắn cũng là vô cùng quen thuộc. Bởi vì năm đó Lữ Phụng Tiên đi tìm hắn thời điểm, tình huống gặp gỡ chính là cùng cái này không sai biệt lắm, lúc ấy Liệp Báo Thành phủ thành chủ quản gia chính là nói không sai biệt lắm lời nói. Chỉ bất quá bây giờ Lạc Thạch Thành quản gia nói càng thêm nghiêm trọng. Hắn thật rất muốn nổi giận, thậm chí rất muốn giết trước mặt cái này dám cùng hắn nói như vậy quản gia. Nhưng là hắn hiểu được, mình không thể làm như thế, mà lại đây hết thảy đều là hắn đã từng đối với người khác. Hiện tại cũng là người ta trả lại cho hắn. Tốt, ta nhớ kỹ, Liệp Báo Thành thành chủ nắm chặt nắm đấm của mình. Sỉ nhục hôm nay, là hắn đời này không có bị qua, mặc dù đây hết thảy đều là hắn tự tìm, nhưng hắn không quản, hắn cho rằng, chỉ có chính mình có thể đối xử với người khác như thế, người khác tuyệt đối không thể đối xử với mình như thế. Két két. Cửa chính lần nữa bị đẩy ra. Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Chờ một chút. Liệp Báo Thành thành chủ mặc dù không có gặp qua Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn là nghe qua một chút liên quan tới Hạ Thiên thanh danh. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên mặc và khí chất, hắn cũng liền biết Hạ Thiên thân phận. Ngay tại hắn cho rằng Lạc Thạch Thành muốn hợp tác với hắn thời điểm, Hạ Thiên mở miệng. Người vừa rồi tựa như là mắng chúng ta Lạc Thạch Thành quân hộ vệ thật sao? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Liệp Báo Thành thành chủ. Không khí hiện trường lập tức động lại. Mắng thì sao, Liệp Báo Thành thành chủ hỏa khí vốn là lớn, hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Thiên đang chất vấn hắn, hỏa khí càng lớn hơn, hắn nhưng là Liệp Báo Thành thành chủ, cao cao tại thượng nhân vật, hiện tại thế mà cũng dám khi dễ hắn, cái này khiến hắn làm sao nhịn được, trong lúc nhất thời, vừa rồi chỗ nghẹn hỏa cũng là nháy mắt tất cả đều bạo phát ra. Xin lỗi, chúng ta Lạc Thạch Thành quân hộ vệ mỗi một cái đều là Lạc Thạch Thành kiêu ngạo, người mắng bọn hắn, chính là thuộc về chửi chúng ta Lạc Thạch Thành. Hiện tại ngươi nhất định phải xin lỗi. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Lúc này xung quanh đã vây quanh không ít người. Xin lỗi xin lỗi. Những người kia cùng một chỗ la lên. Đây chính là Lạc Thạch Thành, dân tâm vô cùng đủ. Bất kể là ai, dù là ngươi là một tòa thành thị thành chủ, cái kia cũng không thể vũ nhục Lạc Thạch Thành những anh hùng. Ta nếu là không xin lỗi đâu. Liệp Báo Thành thành chủ nắm chặt nắm đấm của mình, hắn là thật tức giận. Rất đơn giản, chúng ta Lạc Thạch Thành người phi thường giảng đạo lý, vũ nhục Lạc Thạch Thành quân hộ vệ xem như đại tội, bình thường cần roi hình, đồng thời giam giữ nửa tháng. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, Liệp Báo Thành thành chủ đã chuẩn bị xong triệt để trở mặt. Hắn là đứng đầu một thành, không có người có thể động thủ với hắn. Lạc Thạch Thành quy củ, nếu như bị với tay người phản kháng, như vậy tất cả mọi người đều có quyền lợi đem giết chết. Hạ Thiên nói lần nữa. Giết chết. Hạ Thiên nói là giết chết Liệp Báo Thành thành chủ. Phải biết, đối phương thế nhưng là đứng đầu một thành A. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên lại còn nói giết chết. Tốt, rất tốt, vậy ngươi liền thử nhìn một chút A, ta ngược lại muốn xem, ai có thể để giết ta, mà lại nơi này hết thảy thần ưng thành tất cả đều sẽ biết. Liệp Báo Thành thành chủ nói. Ngươi thật giống như quên một điểm. Hạ Thiên mỉm cười Lạc Thạch Thành có, đặc biệt, xá, lệnh. Hết chương 3677. Chương 3678 văn ra động tác. Người đang ép tuy ô. Đặc biệt, xá, lệnh. Nghe được ba chữ này thời điểm, Liệp Báo Thành thành chủ ngây ngẩn cả người, tại thời khắc này, cả người hắn đều lăng tử nơi đó. Hắn lớn nhất nghi trượng chính là mình thân phận. Hắn tuyệt đối không tin có bất kỳ người dám ra tay với hắn. Bởi vì vậy sẽ gây nên đại chiến, mà lại người ở phía trên cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng là bây giờ hắn nghe được ba chữ kia. Hắn lúc này mới nhớ tới, Lạc Thạch Thành thành chủ là Lữ Phụng Tiên A, họ Lữ. Mặc dù là một cái bị đuổi ra khỏi gia tộc người, có thể hắn cũng là họ Lữ, mà lại từ hiện tại bản sự nhìn lại, Lữ Phụng Tiên sớm tối có một ngày sẽ trở lại Lữ gia A. Bạch. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào Liệp Báo Thành thành chủ bên người, hắn thấp giọng tại Liệp Báo Thành thành chủ bên tai nói hai câu cái gì. Liệp Báo Thành thành chủ sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên chuyện hôm nay, về sau ta nhất định sẽ cùng các ngươi thật tốt tính toán. Nói xong hắn quay người liền muốn rời khỏi. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp ngăn ở hắn phía trước ngươi thật giống như là quên một sự kiện A. Liệp Báo Thành thành chủ nhướng mày. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi mắng chúng ta Lạc Thạch Thành quân hộ vệ, nếu như không làm ra nói xin lỗi, vậy ngươi liền tuyệt đối đi không ra Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Liệp Báo Thành thành chủ cắn răng một cái thật xin lỗi. Hắn không thể tiếp tục ở đây chậm trễ, bởi vì Liệp Báo Thành đã phát sinh đại sự, vì lẽ đó hắn nói thẳng xin lỗi. Không, không không, ngươi không phải muốn cùng ta xin lỗi, mà là cùng bọn hắn mấy cái. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ mấy cái kia quân hộ vệ nói. Tốt Liệp Báo Thành thành chủ oán hận nhìn Hạ Thiên một chút, trực tiếp đi tới mấy cái kia quân hộ vệ trước mặt, phẫn nộ nói ra thật xin lỗi. Hắn đường đường một vị thành chủ, thế mà đi cùng mấy cái tiểu binh nói xin lỗi, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Không có thành ý, không có cúi đầu, khẩu khí cũng không đúng. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi, Liệp Báo Thành thành chủ thật là sắp bị tức điên, nhưng hắn đã nói hai lần xin lỗi rồi, vì lẽ đó cũng liền không quan tâm lần thứ ba, hắn lần này trực tiếp bái, sau đó nói ra thật xin lỗi. Giọng nói vẫn chưa được, Hạ Thiên lần nữa lắc đầu. Được rồi, Hạ Đệ, người ta còn có việc muốn làm, liền thả hắn rời đi đi. Lữ Phụng Tiên theo bên cạnh đi ra, đây hết thảy hắn đều thấy rõ. Một hơi này, hôm nay hắn cuối cùng là ra. Có người sẽ nói, hắn dạng này sẽ có vẻ phi thường nhỏ khí, nhưng là theo Hạ Thiên, đó cũng không phải hẹp hòi, đây mới là một thống khoái người. Nếu như người khác đều đứng tại trên đầu ngươi kéo thịt thịt, ngươi có trả hay không kích, vậy thì không phải là cái gì thống khoái không thoải mái vấn đề, mà là hèn nhát. Người sống một đời, muốn chính là có thể tùy tính. Không có người nào là thánh nhân, người đi mắng hắn, hắn ngồi ở chỗ đó nghe người mắng, người đánh hắn má trái, hắn đem má phải vươn ra để người đánh. Đã thành chủ lên tiếng, quên đi, người đi đi. Hạ Thiên nói. Hừ Liệp Báo Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Lúc này cửa ra vào những hộ vệ kia quân mỗi một cái đều là vô cùng kích động, xung quanh những người kia cũng tất cả đều là hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Chưa từng có bất kỳ một cái nào thành thị quân hộ vệ có thể như thế tự hào. Những thành thị khác bên trong, những hộ vệ kia quân hoàn toàn không có tôn nghiêm, nói trắng ra là chính là bị người sai xử hạ nhân. Nhưng là tại Lạc Thạch Thành, mỗi một tên hộ vệ quân đều là một cái có tôn nghiêm người, bọn hắn làm hộ vệ quân. Vì thủ hộ Lạc Thạch Thành cư dân, thủ hộ toàn bộ Lạc Thạch Thành, mà không phải đi bồi cái nào thiếu ra đi săn, cũng không phải mỗi ngày vây quanh những cái kia làm quan loạn chuyển. Lạc Thạch Thành quy định, quân hộ vệ không phải bất cứ người nào tư binh, cho dù là Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên cũng không thể đem những người này xem như là mình tư binh. Những gia tộc kia bên trong bảo dưỡng viện, cái kia có thể mình dùng tiền đi thuê, nhưng Lạc Thạch Thành quân hộ vệ là tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Lần này hắn xong, Lữ Phụng Tiên nhìn xem Liệp Báo Thành thành chủ bóng lưng nói. Ồ thế nào? Hạ Thiên hỏi. Văn gia mượn chúng ta Lạc Thạch Thành xây thành trì một chuyện, trực tiếp tại Liệp Báo Thành bên trong bắt đầu mê hoặc nhân tâm, nói cho Liệp Báo Thành người thành chủ đến tột cùng làm qua cái gì, vì mình bản thân tư dục, để bọn hắn thiếu đi bao nhiêu phát triển cơ hội, mà lại bọn hắn còn thừa cơ lợi dụng quan hệ của chúng ta số lớn tại Liệp Báo Thành tiến hành mậu dịch, trực tiếp mở ra hệ thống mua bán, nhất cử chiếm đoạt phủ thành chủ tất cả sinh ý. Hiện tại toàn bộ Liệp Báo Thành 80% sinh ý tất cả đều tại Văn gia trong tay, phủ thành chủ đã xong, bọn hắn không tiến bộ, không bán chúng ta đồ vật, vậy bọn hắn liền nhất định bị đào thải, mà bọn hắn muốn bán chúng ta đồ vật, cái kia duy nhất con đường chính là đi Văn gia nơi đó kiếm hàng, nói trắng ra là Văn gia là ổn chám bọn hắn. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Lữ Phụng Tiên ý tứ. Nói cách khác, phủ thành chủ hiện tại sinh ý lập tức biến thành gia tộc nhị lưu như vậy, mà lại uy tín của bọn hắn đã không còn sót lại chút gì, hiện tại có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, tất cả mọi người ủng hộ Văn gia, vậy nếu như bọn hắn không từ bỏ, cuối cùng sẽ chỉ chúng bạn xa lánh, mà một khi thoái vị, Văn gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, khẳng định sẽ đem việc buôn bán của bọn hắn toàn bộ chiếm đoạt. Nói cách khác, cái này phủ thành chủ hạ tràng cùng vương gia đồng dạng, cuối cùng chỉ có thể lang bạt kỳ hồ, rời đi Liệp Báo Thành. Có lúc, một sai lầm quyết định liền có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn, cải biến cuộc đời của bọn hắn. Liệp Báo Thành phủ thành chủ căn bản là không có coi trọng qua Lạc Thạch Thành, vì lẽ đó bọn hắn vẫn lạc. Vương gia muốn dẫm lên Lạc Thạch Thành phát triển, bọn hắn cũng thất bại. Chỉ có Văn gia, cùng Lạc Thạch Thành trong bóng tối hợp tác, trợ giúp Lạc Thạch Thành. Vì lẽ đó Văn gia thống nhất toàn bộ Liệp Báo Thành. Đây chính là lựa chọn tác dụng cùng kết quả. Với ai làm, thế nào làm, vấn đề này là chủ yếu nhất. Đúng rồi, ta đã đem chuyện nơi đây tất cả đều báo cáo đi ra, phát hai đạo tin tức, một cái là ta phát cho quốc sư, một cái khác là phát cho Lữ gia gia chủ, tin tưởng, tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đạt đi qua, chờ tin tức sau khi tới, chúng ta chỗ tốt tự nhiên là tới. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Chỗ tốt có thể có chỗ tốt gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn cho rằng xây thành trì về sau, chỉ có thể chứng minh Lữ Phụng Tiên, mà lại để thanh danh của hắn càng lớn mà thôi, về phần chỗ tốt là cái gì hắn thật đúng là không biết, mà lại hắn còn cần giao nạp thuế má, càng có khả năng, phía trên sẽ còn phái người đến đây quản lý thuế má. Cái này có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Đương nhiên là chuyện tốt, ta cho ngươi cầu một cái quan. Lữ Phụng Tiên nói. Cầu quan? Hạ Thiên hơi sững sờ. Không sai, chính là cầu quan. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Có làm được cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên hữu dụng, mà lại tác dụng vô cùng lớn. Hết chương 3678. Chương 3679 muốn làm quan. Người đang ép tuy ô. Ách vẫn là không hiểu. Hạ Thiên lắc đầu, hắn là thật không biết làm quan có làm được cái gì. Lữ gia chức quan gia Liên Vân Sơn Mạch là không có một chút tác dụng nào, nhưng là chỉ cần còn tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, như vậy cái này chức quan tác dụng cũng quá lớn, cho dù là Lữ gia nhỏ nhất chức quan, cái kia cũng đều là được người kính ngưỡng, khỏi cần phải nói, Lữ gia chức quan có thể chia làm theo nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất, nhưng liền xem như cửu phẩm người, đi phía dưới thành thị, cái kia các đại gia tộc cũng là sẽ nhao nhao ra nghênh tiếp mời ăn cơm, mà cấp 8 chức quan người đến. Những đại gia tộc kia thậm chí đều sẽ chạy lên đi nịnh bợ, về phần thất phẩm quan viên, vậy coi như là phủ thành chủ cũng nhất định phải chiêu đãi. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Mặc dù hắn nói cũng không nhiều. Nhưng Hạ Thiên trên cơ bản đã hiểu, tóm lại chính là một câu, tại Lữ gia bên trong phạm vi quản hạt, Lữ gia chức quan chính là ngưu bê nhất, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch người đều nhất định phải nhận. Như thế nói với người đi. Lữ gia đại tướng quân nếu như đi bất kỳ một cái nào sơn môn, chính là những cái kia ba tông ba phái, cũng nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Lữ Phụng Tiên nói lần nữa. Người kiểu nói này, vậy thật là rất nhiều bê. Hạ Thiên nói. Ta cho ngươi xin một cái thất phẩm quan. Lữ Phụng Tiên nói. Cao như vậy Hạ Thiên cũng là sướng sờ. Hắn cho rằng làm quan, vậy khẳng định là từng bước đến A, không có khả năng một bước lên trời, theo thấp nhất cửu phẩm đi lên, theo khẳng định liền đã xem như không tầm thường. Nếu như là những thành thị khác thành chủ xin, cái kia tối cao cũng chính là một cái cửu phẩm, hơn nữa còn cần công tích, nói trắng ra là chính là đi lên đưa tiền, bởi vì một khi ngươi làm tới cửu phẩm quan viên, như vậy ngươi liền có bổng lộc, mà lại về sau làm lên chuyện đến cũng là thuận tiện. Tỷ như nói lần này cấp độ ép thành thị đại tập biết, như vậy mọi người xem xét chính là ngươi trong thành trì thực lực, tỷ như nói thành trì quy mô lớn nhỏ, có cái gì đặc sản, công trạng như thế nào, hai nhìn chính là ngươi thành nội có hay không làm quan người, nếu có làm quan người, vậy khẳng định là cũng bị người coi trọng mấy phần, có thể nói, đây là thân phận tượng trưng. Lữ Phụng Tiên nói, tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, thân phận là vô cùng trọng yếu đồ vật. Có thân phận, vậy ngươi thế nào đều được, đương nhiên, ngươi cũng nhất định phải có tiền, nhưng là dưới tình huống bình thường, chỉ cần ngươi có thân phận, vậy ngươi liền tương đương với có tiền. Nghe vào giống như rất tốt, Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, ta lần này cố ý nhờ quốc sư chuẩn bị cho ngươi chức vị như vậy, đương nhiên, vì chuẩn bị cho ngươi chức vị này, chúng ta Lạc Thạch Thành năm nay lên, liền muốn bắt đầu giao nạp thuế má. Lữ Phụng Tiên nói. Hiển nhiên là, muốn có hồi báo. Vậy thì nhất định phải có nỗ lực a. Muốn có được chức quan danh tự, vậy thì nhất định phải xuất ra tương ứng công trạng tới. Mặc dù bây giờ Lữ Phụng Tiên đã đem Lạc Thạch Thành tình huống báo lên, nhưng dù sao còn không có tìm được chứng minh, đến lúc đó, Lữ gia cũng sẽ cố ý làm một cái đặc phái viên tới, chính là vì thăm dò một chút tình huống thực tế, cái này đặc phái viên sẽ đem tình huống nơi này ghi chép lại, sau đó báo cáo đi lên. Nếu như phát hiện có người hư báo lời nói, như vậy hạ chàng thế nhưng là phi thường tàn khốc. Vì lẽ đó bình thường mà nói, những cái kia đặc phái viên vừa đến, cái kia đều phải bị người xem như là sống tổ tông đồng dạng cung cấp. Ăn ngon uống sướng đưa lên, còn muốn cho người ta lấy tiền. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu như không có Lữ Phụng Tiên cái thân phận này, như vậy hắn cũng tuyệt đối không có khả năng này cầm tới thất phẩm quan viên. Lữ Phụng Tiên không quản là thế nào ở gia tộc không nhận chào đón, vậy hắn cũng đều là Lữ gia bản gia đại công tử. Cái thân phận này không người nào có thể thay thế. Nếu như dựa theo trước kia truyền thống, bản tăng lớn công tử vậy thì nhất định phải là lúc sau gia chủ người thừa kế. Nhưng là Lữ Phụng Tiên không cách nào tu luyện, cảnh giới của hắn đã kẹt tại nguyên cấp một tầng một mực không có biến hóa, vì lẽ đó hắn cũng liền bị xa lánh. Bình thường đến nói, Lữ gia có rất nhiều cao thủ, tự nhiên là không quan tâm như thế một cái hai người cao thủ, nhưng là nếu như thế đại nhất cái gia tộc tộc trưởng nếu như chỉ là nguyên cấp một tầng, cái kia ra ngoài sẽ bị người chê cười, thậm chí người ta sẽ cho rằng, các người Lữ gia cũng không có bản lãnh gì a, nếu không dùng các loại tài nguyên liền có thể đem một cái phế vật bồi dưỡng đến nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Cần giao nạp bao nhiêu Hạ Thiên hỏi? Chúng ta Lạc Thạch Thành hiện tại là trưởng thành kỳ. Vì lẽ đó tạm thời thuế má là phi thường thấp, thậm chí thấp hơn phía trên yêu cầu, vì lẽ đó cái này chênh lệch giá nhất định phải là chúng ta bổ. Lữ Phụng Tiên nói. Bao nhiêu Hạ Thiên hỏi lần nữa? Nói như vậy, Lữ gia cho phía dưới thuế má điểm là 8 cái điểm, nói cách khác, thương nghiệp thuế nhất định phải đến 8 cái điểm, nhưng là chúng ta nơi này là về xuyên khu thần ưng giữ trật tự đô thị, vì lẽ đó thần ưng thành giao cho chúng ta thuế má nhiệm vụ là 10 cái điểm. Những thành thị khác đồng dạng đều là sẽ thêm đến 12-13 cái điểm, thậm chí có chút thành thị sẽ thêm đến 20 cái điểm, nhưng rất ít, dù sao cao như vậy thuế má đồng dạng thành thị là không đủ sức, trừ phi là có tài nguyên phong phú. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Mỗi một tầng đều là nhất định phải điểm một chút tiền. Đây cũng là quyền quản lý đi. Chúng ta Lạc Thạch Thành hiện tại thuế má điểm người bình thường là 6 cái điểm. Làm lính trong nhà người ta là 5 cái điểm, về phần những cái kia có công lao người thuế má chỉ có 4 cái điểm, vì lẽ đó chúng ta muốn tiếp tế thần ưng thành 6 cái điểm thuế má. Lữ Phụng Tiên nói. Thuế má thứ này không phải chúng ta nói bao nhiêu liền nhiều ít sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta giao tiền về sau, Thần Ưng Thành liền sẽ phái người đến tra, mà lại ngươi đừng nhìn chúng ta còn tại thời kỳ phát triển, kỳ thật làm hai người chúng ta bắt đầu phát triển Lạc Thạch Thành thời điểm, nơi này liền đã có Thần Ưng Thành nhãn tuyến, vì lẽ đó ngươi nếu là dám trốn thuế, hạ tràng vô cùng đơn giản, diệt toàn tộc. Lữ Phụng Tiên nói. Trốn thuế trên Thiên Nguyên Đại Lục là chuyện đáng sợ nhất. Bởi vì người ở phía trên liền dựa vào lấy những này thuế má còn sống. À, chúng ta Lạc Thạch Thành năm nay cần giao nạp bao nhiêu thuế má? Hạ Thiên hỏi. 70 vạn. Lữ Phụng Tiên nói. Nhiều như vậy? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Kỳ thật cái này đã rất không tệ, người rất nhiều ý kiến đều là phi thường có thấy xa, ta vừa mới bắt đầu thời điểm còn không quá lý giải, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi vừa mới bắt đầu khống chế vật phẩm giá cả, cái này để chúng ta thuế má thấp rất nhiều, mà lại mặc dù thương nghiệp phồn hoa, nhưng nói trắng ra là, những cái kia đều là tự mình giao dịch, mặc dù bình thường trong thành thị là cấm tự mình giao dịch, nhưng chúng ta Lạc Thạch Thành khác biệt, từ hôm nay trở đi, về sau không có tự mình giao dịch, nhưng là trước kia tự mình giao dịch ai có thể quản? Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, 70 vạn nguyên tệ, thật rất thịt đau a. Kỳ thật ngươi quan giai vẫn là không cao, nếu như ngươi có thể là tứ phẩm trở lên, như vậy chúng ta thành trì căn bản cũng không cần giao 10 cái điểm, mà là chỉ cần giao nạp 8 cái điểm là được rồi, Thần Ưng Thành cũng tuyệt đối sẽ không kiếm lại hai người chúng ta điểm rồi. Lữ Phụng Tiên nói. Vậy làm sao mới có thể làm bên trên tứ phẩm quan? Hết chương 3679. Chương 3680 tới một cái có thể chứ? Người đang ép tuy ô. Tứ phẩm? Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Rất khó sao? Hạ Thiên hỏi. Rất khó a, tại loại này trong thành thị nhỏ, bình thường là không thể nào, chỉ có tại Lữ gia trong thành trì, là Lữ gia lập xuống qua công lao hãn mã, mới có thể làm lúc tứ phẩm trở lên quan viên đi. Lữ Phụng Tiên nói. Tốt a, vậy liền từng bước một tới đi. Hạ Thiên là đau lòng cái kia hai cái điểm thuế má a. Hai cái điểm nghe vào không nhiều, nhưng là bỏ đi tiền vốn, lợi nhuận bản thân ngay tại cái kia bầy biện đâu, mà lại về sau Lạc Thạch Thành phát triển khẳng định sẽ càng ngày càng biến thái, đến lúc đó hai cái này điểm có thể sẽ trực tiếp biến thành con số phi thường đáng sợ. Nói như vậy, chúng ta Lữ gia hiện tại tứ phẩm quan viên, nếu như là chinh chiến loại, cái kia cơ hồ đều là lâu dài ở bên ngoài chinh chiến, góp nhặt mấy trăm năm quân công mới lên làm, mà lại bọn hắn cũng đều là bên trong người nổi bật. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc biết quan giai đến tột cùng có bao nhiêu khó thu được. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ biết là quan giai đến, cái kia có rất nhiều chỗ tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá, quan giai tăng lên một cấp, chỗ tốt kia cùng đãi ngộ liền sẽ trở nên rất nhiều, thậm chí bị người khác tôn trọng độ đều là khác biệt. Người thất phẩm quan đã không tệ, tại chúng ta xuyên khu cấp độ ép trong thành thị. Ngươi tuyệt đối coi là một hào nhân vật, chờ phong hào đến Thần Ưng Thành về sau, Thần Ưng Thành thành chủ sẽ đích thân tuyên bố, đến lúc đó nịnh bợ ngươi liền có thêm. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Nịnh bợ cũng không cần, bất quá nếu là có thể triệt để mở ra mậu dịch, vậy cũng tốt, nhưng chúng ta Lạc Thạch Thành quá vắng vẻ, trừ chung quanh ba tòa thành thị bên ngoài, muốn mở ra những thành thị khác mậu dịch, cái kia thật là quá khó. Hạ Thiên minh bạch. Mặc dù Lữ Phụng Tiên hiện tại xem như làm ra một điểm thành tích, nhưng là cái thành tích này cùng Lữ gia muốn xem đến còn kém rất xa. Một cái cấp độ ép thành thị đối với Lữ gia đến nói cũng không tính cái gì. Mà lại cái kia mấy trăm vạn nguyên tệ đối với Lữ gia đến nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên muốn trở về Lữ gia, mà lại là vương giả trở về loại kia, vậy liền còn cần làm rất nhiều chuyện. Tối thiểu nhất muốn đem Lạc Thạch Thành biến thành Thần Ưng Thành như thế tồn tại. Biến thành cấp C thành thị. Thế nhưng là muốn theo cấp độ F thành thị biến thành cấp C thành thị, vậy liền cần làm rất nhiều chuyện. Mặc dù Hạ Thiên chưa từng đi cấp C thành thị, nhưng là hắn hiểu được, cấp C thành thị tuyệt đối không phải Lạc Thạch Thành có thể so. Mở ra mậu dịch cần cơ bản nhất một điểm, Lữ Phụng Tiên nói. Cái gì? Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất, muốn sửa đường, chúng ta Lạc Thạch Thành đi hướng tam đại thành thị đường cũng không tốt đi, nhất nhanh cũng cần tiếp cận 2 ngày thời gian, thế nhưng là nếu như đem đường đã sửa xong, như vậy chúng ta thành thị đến tam đại thành thị cũng chỉ cần mấy giờ, mà lại mở ra tam đại thành thị lộ tuyến về sau, chúng ta liền có thể thông qua Tam Đại Thành Thị hướng ra phía ngoài mở rộng. Tam Đại Thành Thị phía ngoài con đường đều là quan gia cho tu, mà lại là có thể thông thuyền rồng. Lữ Phụng Tiên nói. Thuyền rồng đó là vật gì? Hạ Thiên hỏi. Ách, Lữ Phụng Tiên một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Biết phi hành khí sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Đương nhiên biết, ta còn ngồi qua a. Hạ Thiên nói. A, ta suy nghĩ nếu như ngươi ngay cả phi hành khí cũng không biết, vậy ngươi hẳn là từ cái kia trong rừng chạy đến dã nhân. Phi hành khí cùng thuyền rồng là thiên nguyên đại lục bên trên thống nhất phương tiện chuyên chở. Phi hành khí là trên trời, thuyền rồng là trên mặt đất, hơn nữa còn có chuyên môn vận chuyển dùng thuyền rồng cùng phi hành khí. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Hạ Thiên lần này đã hiểu. Cái gọi là phi hành khí chính là trên địa cầu máy bay, mà thuyền rồng thì là trên địa cầu xe lửa. Hắn không nghĩ tới thiên nguyên đại lục thế mà như thế phát đạt. Phải biết phi hành khí tốc độ thế nhưng là thật nhanh, mà lại cưỡi người cũng không phải máy bay có thể đánh đồng. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta đi Thần Ưng Thành cũng là cưỡi thuyền rồng, Lữ Phụng Tiên nói. Tốt a, lần này đi được thêm kiến thức, nhìn xem trong truyền thuyết cấp C thành thị lớn đến bao nhiêu. Hạ Thiên mỉm cười. Rất lớn, rất xa hoa, bất quá bọn hắn thiết kế đều là chung quy chung củ, cùng chúng ta thành trì khác biệt. Địch Long tư tưởng phi thường tiền vệ, ta đoán chừng 1000 năm về sau, có lẽ trong đại thành thị có thể sẽ phổ cập Địch Long thiết kế. Vì lẽ đó cái khác thành thị bất kể thế nào phát đạt cũng không thể cùng chúng ta thành thị so sánh, mà lại cái khác thành thị cũng sẽ không dùng lớn diện tích thổ địa đi sáng tạo những hoàn cảnh kia cùng công trình. Lữ Phụng Tiên nói, Lạc Thạch Thành thiết kế chính là lấy hoàn cảnh làm chủ. Mà cái khác thành thị thì là nghĩ đến có thể ở thêm một số người mới tốt. Chỉ có nhiều người, cái kia thành thị phát triển tốc độ mới có thể càng tốt hơn. Bất quá cũng không phải là tất cả thành thị đều có Lạc Thạch Thành trị an tốt như vậy, cái khác thành thị trị an đều là phi thường chênh lệch. Không kiến thức cảnh tượng hoành tráng, kia đối với chúng ta đến nói, phát triển cũng không có mục tiêu. Hạ Thiên cũng không muốn đóng cửa làm xe. Hắn muốn học tập phía ngoài tinh hoa, đến bổ sung Lạc Thạch Thành không đủ. Mặc dù tại linh giới hắn có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nơi này dù sao không phải linh giới, sự tình có thể liên hệ. Nhưng phát triển cũng không thể hoàn toàn liên hệ. Khởi bẩm thành chủ, bên ngoài có người cầu kiến, nói là phái Lao Sơn người. Quản gia thông báo nói. Phái Lao Sơn? Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên liếc nhau một cái, hai người cũng không nhận ra. Liên Vân Sơn mạch có 3 tông, 3 phái, 16 cung, 72 động, 1,024 thành. Nhưng cũng không có nghe nói qua cái gì phái a. Mang vào đi, Lữ Phụng Tiên nói. Vâng, quản gia nói. Rất nhanh, một nhóm 3 người trực tiếp đi đến. 3 người này bên trong người cầm đầu người mặc áo trắng, 2 người khác mặc trên người quần áo màu xanh, theo trên quần áo có thể phân biệt ra, phía trước người kia đẳng cấp hẳn là so đằng sau cái kia 2 cái cao. Tham kiến Lữ thành chủ, Hạ thành chủ, cầm đầu người áo trắng nói. Không cần khách khí, không biết mấy vị là. Đối phương lấy lễ để tiếp đón. Như vậy Lữ Phụng Tiên tự nhiên cũng sẽ khách khí khí. Ta là phái Lao Sơn trưởng lão, Lao Sơn khoảng cách Lạc Thạch Thành chỉ có không đến 500 cây số khoảng cách. Phái Lao Sơn trưởng lão nói. A, ta biết phụ cận có rất nhiều thế lực. Lữ Phụng Tiên trước đó liền biết phụ cận có rất nhiều cỗ thế lực, bất quá hắn cũng không có để ý, bởi vì tại Liên Vân Sơn Mạch, loại chuyện này là phi thường bình thường, thậm chí rất nhiều gia tộc đều là xây dựng ở dã ngoại. Chúng ta phái Lao Sơn cùng thế lực khác biệt, chúng ta phái Lao Sơn là có tư cách nhất tấn thăng động phủ thế lực. Phái Lao Sơn trưởng lão nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Chúng ta lần này tới đến nơi đây chính là vì cùng các ngươi Lạc Thạch Thành đánh thành quan hệ hợp tác, chỉ cần các ngươi Lạc Thạch Thành chịu phụ trợ chúng ta phái Lao Sơn trở thành động phủ, như vậy về sau chúng ta liền có thể bảo kê các ngươi Lạc Thạch Thành. Phái Lao Sơn trưởng lão nói thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.